tu chân thế giới lão hổ 19 chương 172 đại lượng yêu thú bị tập kích. Người bình thường đều hiểu, trứng gà không muốn đặt ở trong một cái giỏ, không phải vừa mới cần đồ vật, liền có thể chậm rãi. Lâm hổ thường xuyên đều muốn để dành một chút tu vi giá trị. Nếu như trong chiến đấu không đấu lại người khác, có lẽ còn có thể lâm trận đột phá, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Nếu như muốn cái gì, còn có thể đánh cược một keo hệ thống có thể hay không rút ra. Nếu như mỗi lần đều dùng sạch sẽ, cần dùng thời điểm cũng chỉ có ngẩn ra. Lâm hổ đem mấy thứ thu lại, lựa chọn mở ra cảnh giới gói quà lớn. Mở ra cảnh giới gói quà lớn chúc mừng ký chủ. Mở ra tổ linh cảnh gói quà lớn thu hoạch được linh thú bạch hổ huyết mạch nhị phẩm. Hung thú cùng kỳ huyết mạch nhị phẩm, bạch hổ cùng kỳ huyết mạch nhị phẩm. Đỉnh cấp huyết mạch. Có thể tiêu hao lượng lớn tu vi giá trị hoặc rút ra tương quan phần thưởng tăng lên huyết mạch phẩm cấp. Thối thể cảnh yêu thú. Đồng tộc nhất phẩm huyết thống có thể dung hợp ca múa nhạc. Lâm hổ kinh hô lên. Quả nhiên bị mình cho đoán chúng, đáng chết hệ thống, là ở nhổ mình lông dê a. Cái này há chẳng phải là buộc mình mỗi một cảnh giới đều đến rút một lần thưởng lớn, đem cảnh giới gói quà lớn mở ra. Thoạt nhìn huyết thống này là tiến hành theo chất lượng dung hợp. Nhất phẩm đối ứng tổ linh cảnh, nhị phẩm đối với thối thể cảnh. Bất quá tổ linh cảnh dung hợp nhất phẩm huyết mạch. Chỉ cần hổ tộc huyết mạch là được. Muốn dung hợp nhị phẩm huyết mạch, nhất định phải dung hợp đối ứng nhất phẩm huyết mạch mới được. Cái này phân đoạn một vòng tiếp một vòng. Nếu như bỏ lỡ trong đó một cái phẩm cấp, sợ là liền không thể đem huyết thống tăng lên tới cảnh giới tối cao. Đào móc không ra huyết thống cao nhất tiềm lực. Lâm hổ bây giờ mặc dù không thèm để ý huyết thống, thế nhưng là đông ngốc tây manh dung hợp cái này huyết thống, cũng nhất định phải vì bọn nàng tính toán mới được. Có thể mạnh hơn, há có thể dừng bước tại hiện tại. Lại nói mình trở thành cao thủ khoái cảm cũng liền bình thường đồng dạng. Nếu như có thể đem nhà mình tiểu lão hổ bồi dưỡng thành siêu cấp cao thủ, đó mới có cảm giác thành công. Thứ này nếu không thể đổi lấy tu vi giá trị, như vậy trực tiếp lưu tại hệ thống không gian, yêu cầu thời điểm sử dụng là được. Dù sao cái này nhất định là đông ngốc tây manh đồ vật. Lâm hổ cũng không đỏ mắt. Trong lòng hắn, hai cách làm bạn mình vượt qua đoạn kia cuộc sống khổ lũ tiểu gia hỏa quá trọng yếu. Lâm hổ nhìn lướt qua trạng thái của mình. Chủng tộc: hổ có thể là mèo cảnh giới. Thối thể cửu phẩm nhục thân. Đồng bì thân thể hạ phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật mèo hình thái thối thể nhị phẩm. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ tinh thông biến hóa thuật tam thập lục kỳ. Kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú: bề ngạn là chân hình, còn lại yêu thú là ngụy hình tu vi. 240.346 rút thưởng số lần. Không ngoại trừ đặc thù phá cảnh trạng thái, có thể liên tiếp tăng lên mèo hình thái ba cái cảnh giới bên ngoài, còn lại đều là hổ hình thái ba cái cảnh giới, mèo hình thái một cảnh giới. Cho nên hổ hình thái từ thối thể lục phẩm tiến vào thối thể cửu phẩm thời điểm, mèo hình thái cũng từ thối thể nhất phẩm tăng lên tới thối thể nhị phẩm. Bất quá còn sót lại 24 vạn tu vi giá trị, Lâm hổ cũng không cách nào phá cảnh. Phá cảnh về sau thân thể quá hư yếu, tùy tiện địa vị yêu thú, đoán chừng đều có thể muốn mệnh của hắn. Nhất định phải ở hoàn cảnh an toàn bên trong mới có thể thử nghiệm. Cho nên điểm ấy không vội. Lâm hổ tính một cái, đi ra đã 2 ngày, vẫn là về sớm một chút tốt. Đi không bao xa, Lâm hổ liền phát giác được chung quanh biến hóa. Cảm giác động tính thật là lớn. Mặt đất đều đang rung động. Làm cái gì vậy, ta bất quá xấu đi mấy canh giờ. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Lâm hổ vẻ mặt mộng bức. Hắn lén lén lút lút leo lên núi đầu, nhìn về phương xa. Lập tức bị trước mắt kỳ cảnh cho sợ sãi đến. Ca múa nhạc. Yêu thú tập thể ẩu đả sao? Lâm hổ kinh hô lên. Hàng ngàn hàng vạn yêu thú tụ tập, hắn cũng không biết làm gì, thế mà đánh nhau. Cơ bản đều là tổ linh nhị phẩm tam phẩm yêu thú, 4-5 phẩm cũng không ít. Để cho hắn kinh ngạc là thối thể cảnh yêu thú, chí ít đến mười mấy con. Ngưu bức. Lâm Hổ lập tức có loại không chọc nổi cảm giác. Quả nhiên cái này ngoại vi nước rất sâu. Cường đại yêu thú cơ bản đều là lo lắng bị tu sĩ lấy đi. Cũng hoặc là nói bởi vì phụ thuộc kỳ tha thực lực. Cho nên mới sẽ rời xa tới gần Bạch Hổ thành xung quanh. Ở bên kia cảm giác sống sót quá oan uổng. Đánh không thể đánh. Nháo không thể nháo. Hơi không chú ý gây một ít chuyện. Khả năng liền bị thuận tiện đi ngang qua tu sĩ thu lại. Thật là không có lời lắm. Vẫn là ở bên này tốt. Đánh lên bình thường tu sĩ cũng không biết. Bạch Hổ Thành cũng sẽ không quản những chuyện này. Bởi vì khoảng cách xa. Không đả thương được Bạch Hổ Thành chung quanh cảnh giới thấp tu sĩ. Ẩu đả thường xuyên phát sinh. Xác thực mà nói, đây mới là yêu thú hoàn cảnh sinh tồn trong chiến đấu không ngừng mạnh lên. Càng là bên ngoài càng là như thế. Lâm Hổ thấy vậy kinh hồn táng đảm, hơi xúc động thật tốt tại sao phải đánh nhau đây hắn vỉnh tai nghe. Bởi vì đối phương là giống to lên. Thanh âm có thể truyền rất xa. Đại khái có thể nghe được một chút. Phiên dịch cũng có thể đứt quãng xuất hiện. Nói vậy, ta không có. Không phải ta không phải ngươi là ai. Thủ hạ ta đều nói là từ ngươi bên này tới đó là bởi vì thủ hạ của ta cũng bị đánh. Mọi việc như thế mà nói, từ thối thể cảnh yêu thú trong miệng truyền ra. Lâm Hổ tắt lưới. Giống như minh bạch vấn đề ở chỗ nào. Đây là tìm ta Lâm Hổ có chút mộng. Nói thực ra, hắn lúc ấy là phủ lấy bệ ngạn áo lót ở đánh người. Yêu thú cũng không có gì kiến thức. Chỗ nào giống như là mình. Một dạng liền có thể khám phá đối thủ lai lịch. Bọn họ chỉ coi là phủ cận yêu thú. Hiện tại đều cảm thấy là đối phương yêu thú đánh lén mình, nhất định phải đối phương giao yêu. Lâm Hổ thở dài. Hắn muốn đi đục nước béo cò. Bên trong luôn có mình lọt mất. Trước mắt tu vi giá trị tăng lên cảnh giới tu luyện đầy đủ. Muốn tăng lên nhục thân còn chưa đủ. Liền Lâm Hổ đoán chừng. Tăng lên nhục thân cảnh giới tối thiểu nhất cũng phải 7-8 vạn tu vi giá trị, khả năng càng nhiều. Có thể làm điểm tu vi giá trị trở về, vấn đề cũng không lớn. Đang muốn nhích người. Lâm Hổ bén nhạy phát hiện vấn đề. Hắn vội vàng nằm sấp trên mặt đất. Tận lực hướng trong bụi cỏ chui. Miễn cho mình lộ ra ngoài. Chân trời có mấy tên tu sĩ bay qua. Lâm Hổ còn phát hiện người quen, Lữ Bất Văn cùng Xảo Ngọc. Trước mắt hắn biết. Lữ Bất Văn cảnh giới hẳn là ở uẩn thần cảnh lục phẩm trở lên. Xảo Ngọc là yêu đan cảnh cao thủ. Nhưng là cụ thể phẩm cấp gì còn không rõ ràng lắm. Cái này một người một yêu tới, có lẽ là xử lý chuyện bên này. Đồng hành còn có những cao thủ khác. Xảo Ngọc ánh mắt run lên, phát hiện Lâm Hổ chỗ ẩn thân. Yêu thú ngũ giác vốn liền nhạy cảm. Lâm Hổ mèo hình thái, đoán chừng hóa thành cho Xảo Ngọc đều có thể nhận ra. Nàng có thể phát hiện Lâm Hổ là chuyện đương nhiên. Xảo Ngọc lão sư, có chuyện gì không? Lữ Bất Văn phát hiện nàng tựa hồ có chút không đúng. Xảo Ngọc lúc này mới lắc đầu nói, không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy nơi này rất quen, có điểm giống là ta quê hương dãy núi kia. Lữ Bất Văn đối chuyện của nàng không rõ lắm, cũng không tiện chen vào nói. Xảo Ngọc thầm nghĩ, yêu thú bạo động việc nhỏ. Gần nhất luôn có người phản ứng nói phủ cận đại lượng yêu thú bị tập kích. Gia hỏa này lại vừa mới may ở chỗ này. Chẳng lẽ là hắn đang gây sự? Tu chân thế giới Lão Hổ 19 chương 173 liền thích đánh tiểu yêu thú. Đối với Bạch Hổ thành cao thủ mà nói, đồng dạng việc nhỏ, khẳng định không dùng qua hỏi. Yêu thú cũng không là tiểu hài tử. Hung tính bày ở chỗ này, đánh cái không cái gì là thái độ bình thường. Thế nhưng là lần này không giống nhau. Bởi vì liên liên tục tục nhận được quá nhiều tin tức. Đồng dạng yêu thú bị đánh vấn đề không lớn. Đáng sợ là một con yêu thú đánh mấy ngàn con yêu thú. Hơn nữa còn là xung quanh khu vực đều không kéo xuống. Từ đối phương miêu tả bề ngoài đến xem, không phải bình thường yêu thú, lại là tam thập lục kỳ bên trong bệ ngạn. Bất quá như vậy yêu thú đã biến mất quá lâu, không có nhiều người biết rõ lai lịch cụ thể. Xảo Ngọc tới là bởi vì muốn nhìn một chút có phải hay không Lâm Hổ gây chuyện. Vừa vặn liền tại phủ cận phát hiện Lâm Hổ, cái này rất đáng giá nghĩ sâu xa. Cụ thể có phụ trách tu sĩ. Xảo Ngọc đối Lữ Bất Văn nói ra, ta có chút việc rời đi một chút, ngươi lưu lại nơi này a. Tốt, Lữ Bất Văn đáp. Xảo Ngọc thế nhưng là yêu đan cảnh cao thủ, loại này thực lực yêu thú, hắn tự nhiên muốn tôn trọng. Lâm Hổ không có ý định ở chỗ này lâu. Tăng thêm Lữ Bất Văn cùng Xảo Ngọc ở chỗ này, nếu như bị bọn họ phát hiện còn không biết làm sao giải thích đây. Hắn quay đầu liền muốn chạy đi. Thế nhưng là Xảo Ngọc đã chạy tới. Lâm Hổ chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng mờ hiện lên, nháy mắt một cái, Xảo Ngọc thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Đối phương híp mắt nhìn hắn tựa hồ không có hảo ý. Lâm Hổ trong lòng không ngừng kêu khổ. Cao thủ chính là cao thủ. Dạng này đều có thể phát hiện mình. Quả thực không có thiên lý. Liền vừa rồi tốc độ. Mình căn bản không phản ứng kịp. Xem ra thực lực của mình khoảng cách tự vệ còn có quá khoảng cách xa. Ngươi làm sao ở nơi này? Xảo Ngọc hỏi. Lâm Hổ nháy nháy con mắt. Lần này học thông minh, không có meo meo meo. Xảo Ngọc cái này tiểu bảo tính tình, không chừng liền sẽ đánh mình một lần. Xảo Ngọc dùng tiểu viên thịt vỗ vỗ Lâm Hổ đầu nói. Không biết nói chuyện. Liền cho dơ thẻ bài Lâm Hổ xứng sờ. Thoạt nhìn mình dơ thẻ bài sự tỉnh. Nàng đã biết. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là đương nhiên. Dù sao mình là ở ban ngày ban mặt phía dưới làm. Muốn yêu thú học viết chữ phiền phức. Thế nhưng là muốn nhận biết mấy chữ, vấn đề là không lớn. Huống chi ở trong mắt Xảo Ngọc, mình một mực là thuộc về có vấn đề loại kia. Lâm Hổ có chút bất đắc dĩ. Mở ra mình túi chữ vật. Xảo Ngọc hít mắt nhìn xem, á nha, cái này có lấy bọc nhỏ lại là một túi chữ. Vật bề ngoài ngược lại là độc đáo, thế nhưng là yêu thú dùng không tính thuận tiện. Lần trước là ở lão Tần túi chứ vật móc. Lần này là tại chính mình bên trong móc. Thế nhưng là cũng có vấn đề. Lâm Hổ mình vừa mới đánh cướp kim đại lực. Ba lô nhỏ không gian không tính lớn. Trên cơ bản đều là chất đầy kim đại lực đồ vật. Cùng Lâm Hổ mình. Lật nửa ngày mới lật đến bảng hiệu. Lâm Hổ nhìn một chút mặt bài cảm giác cũng có thể dùng. Ta tới đánh xì dầu. Xảo Ngọc hít mắt. Hiển nhiên là không tin bộ dáng. Nàng buồn cười nói. Nghe nói ngươi cùng Bệ Ngạn có như vậy một chút quan hệ. Sẽ không phải ngươi biến hóa thần thông. Cũng có thể bắt trước hắn. A Lâm Hổ tranh thủ thời gian lắc đầu. Mình ngược gây án Bệ Ngạn đại lão áo lót bộ dáng, bọn họ khẳng định đã biết. Lại nói nếu là thừa nhận cách này. Chẳng phải là gián tiếp liền thừa nhận mình hổ hình thái. Chỉ cần mình không chính miệng thừa nhận là được. Quản bọn họ nghĩ thế nào? Ta có chút hiếu kỳ. Ngươi như vậy ra thích đánh yêu thú. Đến cùng là vì cái gì hơn nữa còn chuyên chọn thực lực nhỏ yếu đồng thủ. Có chút cổ quái nha. Xảo Ngọc tự lẩm bẩm. Điểm ấy Lâm Hổ cũng không sợ. Hệ thống sự tình các nàng hẳn là không người có thể lý giải, tự nhiên cũng không tồn tại bại lộ phong hiểm. Cho dù là lão Tần cùng Tiểu Thanh đều không biết hệ thống sự tình. Hỏi, Xảo Ngọc cũng liền coi như thôi. Dù sao Lâm Hổ không biết thú ngữ được công nhận. Trong nội tâm nàng cũng minh bạch kỳ thật hẳn là từ nàng đến dạy học tập thú ngữ, nhưng là quá phiền toái, lười nhắc dạy, mình nửa đêm còn có chuyện làm ban ngày lão mệt rã rời đây. Ngươi bọc nhỏ bao thật đẹp mắt cho ta mượn nhìn xem. Xảo Ngọc hít mắt nói ra. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Ngươi tốt xấu là chính mình trên danh nghĩa lão sư thế mà vô sỉ như vậy. Ngươi nói nhìn xem. Nhìn xem mà nói còn có thể còn cho mình sao? Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ. Mèo Lâm Hổ tranh thủ thời gian bảo vệ mình ba lô nhỏ. Liền muốn chạy đi. Nói đùa. Bên trong nhét một đống lớn đồ vật. Tăng thêm còn có hệ thống giúp tới đồ tốt. Nếu như bị Xảo Ngọc phát hiện. Thì còn đến đâu. Xảo Ngọc lập tức há to miệng, đắc ý nói, nguyên lai ngươi cũng là biết sợ nha. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Mình ở đâu là sẽ không sợ sệt, chỉ là không thể yếu thế mà thôi. Xảo Ngọc bất quá chỉ đùa một chút. Nàng nhìn qua Lâm Hổ ba lô nhỏ, nghề nghiệp kinh nghiệm nói cho nàng, trong này nhất định có đồ tốt. Bất quá tốt xấu là học viện người, tổng không thể động thủ đoạt yêu thú đồ vật a. Nàng bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt hướng về phương xa nói, nếu như là ngươi gây sự, như vậy cái này về sau ngươi liền phải cẩn thận một chút. Bên này đã bị người để mắt tới, lần sau chuyển sang nơi khác. Lại nói ngươi đây là cái gì yêu thích, như vậy ra thích đánh tiểu yêu thú chơi. Lâm Hổ trợn trắng mắt, muốn buồn quả. Hổ ra không chỉ có ra thích đánh tiểu yêu thú, thậm chí còn ra thích chùy tiểu tu sĩ. Phàm là có thể chuyển đổi thành tu vi giá trị tồn tại, thấy liền là dừng lại chùy. Lâm Hổ không có cách nào đáp lời, chỉ có thể hướng về phương xa. Hắn là thối thể cảnh yêu thú, trên núi địa thế cao, cũng có thể thấy rõ ràng đại khái. Chỉ là trước đó lo lắng bị phát hiện, cho nên không dám nhìn chằm chằm. Bây giờ xảo ngọc ở chỗ này, bao nhiêu coi là một hậu trường, cho nên ngược lại dễ dàng không ít. Đám yêu thú đã dừng tay. Bọn họ mạnh nhất bất quá thối thể cảnh, mà tu sĩ bên trong, vẹn vẹn là Lữ Bất Văn đều là uẩn thần cảnh cao thủ. Cảnh giới áp chế, tuyệt đối có thể quét ngang chung quanh. Mấy tên khác tu sĩ hẳn không phải là học viện người, thực lực như thế nào không biết, nhưng là khả năng này là Bạch Hổ thành cao thủ. Thối thể cảnh yêu thú, câu thông lên cũng không tính là quá khó khăn. Rất nhanh liền đem sự tình đè ép xuống. Xảo Ngọc hít mắt nói, đã thảo luận ra, đó là cách hiểu lầm mà thôi, cho nên ta mới nói ngươi về sau phải cẩn thận, yêu thú có thể sẽ tìm ngươi phiền phức, các tu sĩ cũng sẽ bắt đầu điều tra chuyện của ngươi. Lâm Hổ buồn bực không được, nói như vậy mình liền bệ ngạn đại lão áo lót đều không mở được, đáng giận. Còn kém mấy vạn tu vi giá trị à, nếu như yêu thú không thể gõ, cái kia có phải hay không cũng chỉ có thể đi gõ tu sĩ. Mặc dù thu hoạch được tu vi giá trị nghĩ thông suốt, nhưng cảm giác không có gõ yêu thú đơn giản. Xảo Ngọc nhìn một chút Lâm Hổ nói, uy, ngươi cái này biến hóa thần thông có thể hay không dạy người, ta lấy ta thần thông đổi với ngươi. Xảo Ngọc suy nghĩ, đều là miêu yêu, thần thông hẳn là trung a. Lâm Hổ liền vội vàng lắc đầu, nói đùa, mình liền thần thông đến cùng là chuyện gì xảy ra đều làm không rõ lắm, nào có năng lực truyền thụ cho ngươi. Lại nói cái này biến hóa thuật rõ ràng là bệ ngạn đại lão cho. Xảo Ngọc thở dài, nàng cũng biết loại vật này sẽ không dễ dàng truyền nhân, nhưng là trong lòng luôn luôn ngứa một chút. Năng lực này quá sung sướng, nàng nếu là học được về sau, chẳng lẽ có thể ở dưới người khác mí mắt nghênh ngang lắc lư tu chân thế giới. Lão Hổ 19 chương 174 đại lão trong lòng đều bẩn, nhưng nàng mặc dù là một đạo tặc, nhưng cũng là một cái chính trực miêu yêu, trắng trợn cướp đoạt loại chuyện này nhất định là làm không được. Tuyệt đối không phải lo lắng ứng nam chân, hoặc là đối phương nói tới thực lực kinh khủng thiên miêu tiền bối. Xảo Ngọc không ở xoắn xuýt vấn đề này, mà là hít mắt lại, nhìn xem phương xa. Lâm Hổ có chút buồn bực, thầm nghĩ, tam đại gia tộc gần nhất như vậy nhảy, làm sao lại không có người quản quản đây. Thành chủ đi nơi nào hắn không tin tức gì nơi phát ra. Duy nhất một cái tiểu bàn tử viên đàn căn bản tiếp xúc không đến tầng thứ này nội dung. Thành chủ có lẽ đã chết rồi, cho nên bọn họ mới dám làm loạn. Xảo Ngọc thuận miệng nói ra. Lâm Hổ trong nháy mắt tỉnh ngộ, tình cảm đại lão không thấy a. Nhưng hắn có chút buồn bực, ngài nếu là kiên trì một chút nữa tốt bao nhiêu. Đợi đến hổ gia yêu đan cảnh giới hoặc là cao hơn, nói không chừng sẽ có thể giúp ngươi bình định phản loạn, nắm giữ Bạch Hổ thành. Chờ đát, Lâm Hổ lập tức giật mình. Mình không mở miệng nói chuyện a, Xảo Ngọc làm sao biết mình đang suy nghĩ gì. Xảo Ngọc nhìn cũng không nhìn hắn, liền tiếp tục nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn gia hỏa này nhìn như tùy tiện, kỳ thực vẫn như cũ giữ vững ranh giới cuối cùng. Đơn giản là đang thăm dò. Nếu như thành chủ không chết, ra mặt ngăn cản, cũng không có khả năng bởi vì chuyện không có chứng cứ liền xuống tay với bọn họ. Tốt xấu người ta tổ tiên lao khổ công cao, đã từng vì Bạch Hổ Thành chảy qua mồ hôi và máu đây. Lâm Hổ ánh mắt run lên. Nguyên lai không phải biết mình đang suy nghĩ gì, mà là tại nói với chính mình. Nguyên do trong này, miễn cho mình mơ mơ hồ hồ, không làm rõ được nguyên nhân cụ thể. Khó trách tam đại gia tộc thực lực mạnh như vậy. Đặt tại cổ đại, đây đều là đại tướng nơi biên cương, nhưng mà đây chính là vấn đề. Lâm Hổ vỗ vỗ xảo ngọc, chỉ bầu trời. Hắn muốn hỏi một chút, nếu Bạch Hổ Thành thành chủ không có ở đây, như vậy Ngự Thú Tông vì sao mặc kệ? Bất quá hắn cũng không biết như thế nào hình dung, không hiểu rõ xảo ngọc có thể hay không lĩnh ngộ chính mình ý tứ. Xảo ngọc ngáp một cái nói, ngươi có thể nghĩ như vậy tưởng, Ngự Thú Tông giống như là Bạch Hổ Thành, mà Bạch Hổ Thành ở Ngự Thú Tông trong mắt giống như là thành trì xung quanh khu vực. Chút chuyện nhỏ như vậy đều cần bọn họ ra mặt, không khỏi cũng quá hạ giá. Trừ phi tất yếu, nếu không phía trên là sẽ không tới người. Lâm Hổ có chút buồn bực. Thành chủ có vẻ như đều treo, tam đại gia tộc đều muốn lật trời, đây coi là việc nhỏ chờ đát. Lâm Hổ sợ hãi, đoán được một cái khả năng, Ngự Thú Tông không ra mặt hẳn là còn chưa tới cần ra mặt cấp độ. Theo lý thuyết hẳn là đem tai nạn ác giết từ trong trứng nước, dạng này mới có thể giảm bớt tổn thất. Thế nhưng là Ngự Thú Tông cao thủ không ra mặt, chẳng phải là đại biểu Bạch Hổ Thành không có việc gì? Lâm Hổ nghĩ nghĩ, từ trong ba lô nhỏ lật ra một cái thẻ bài. Ngưu Bức sao xảo ngọc nhìn một chút, sững sờ nói, Ngưu Bức, ngươi hỏi ai? Ngưu Bức thành chủ Bạch Kiếm Thi nàng thế nhưng là thực sự Ngưu Bức. Truyền thuyết Bạch Hổ Thành có ổn định ngày hôm nay, có hơn phân nửa nguyên nhân là của nàng Phi Hồng Điểm tướng giết ra đến. Đồ chơi kia điểm ai giết người đó, có thể xưng bên trong tiên đạo pháp bảo cực phẩm. Lâm Hổ con ngươi đảo một vòng. Bạch Kiếm Thi, tiên đạo pháp bảo Phi Hồng Điểm tướng, điểm ai giết người đó tựa hồ có chút ấn tượng. Hắn cẩn thận hồi tưởng một lần, cuối cùng là nghĩ tới, ở trong tiên bối lâm cũng không biết tam thập lục kỳ bên trong vị nào đại lão đã từng nói qua loại chuyện này. Ra ngoài, ta vì cái gì muốn đi ra ngoài? Ra ngoài sau, cái này không thể làm, cái kia không thể làm, đặc biệt là cái kia chán rét biến thái. Ba vạn dặm bên trong, nàng Phi Hồng Điểm ai? Người đó đầu liền rơi xuống đất. Sát vách núi nhị cứu ông ngoại đầu chính là như vậy không có. Có yêu đạo tam thập lục kỳ yêu thú nói như vậy. Truyền thuyết này sợ chính là thật. Trước kia Lâm Hổ không khái niệm tùy tiện nghe ngóng, hiện tại mới phát giác được đáng sợ. Ca múa nhạc ba vạn dặm bên trong, điểm ai người đó đầu liền rơi xuống đất. Cái này mẹ nó là pháp bảo sao? Đây là đạn đảo a, pháp bảo lợi hại, người khẳng định cũng không kém. Nếu không làm sao khống chế cái này pháp bảo khủng bố? Lâm Hổ trong nháy mắt có suy đoán. Bạch Kiếm Thi khả năng không chết, hoặc có lẽ là Bạch Hổ Thành còn có thủ đoạn gì nữa khắc chế ngăn được tam đại gia tộc. Nói đến cùng, những đại lão này trong lòng đều bẩn. Sẽ không chết mấy lần đại lão đều không có ý tứ nói mình là đại lão. Kế sách hiện nay, Lâm Hổ cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Dù sao bên trong sự tình quá phức tạp đi, suy nghĩ cũng chỉ có thể tính nhìn biến hóa. Có các tu sĩ điều giải mâu thuẫn, đám yêu thú cũng không nói, trừ phi không muốn sống nữa mới có thể tiếp tục dây dưa tiếp. Cho nên bọn họ lý trí lựa chọn phục nhuyễn. Yêu thú dần dần tán đi, các tu sĩ thân ảnh cũng bắt đầu rời xa. Xảo ngọc ngáp một cái nói, nhớ kỹ a, muốn gây sự đi chỗ xa hơn, hơn nữa muốn nhanh. Bây giờ có người đến điều tra, một khi có tiếng gió truyền ra, thời gian uống cạn chung trà liền sẽ có cao thủ tới, cho nên ngươi nhất định phải nhanh. Lâm Hổ khóc không ra nước mắt. Này làm sao cách nhanh pháp ngược lại là có thể lợi dụng biến hóa thuật. Thế nhưng là thời gian không nhiều, mình gõ không có bao nhiêu yêu thú. Còn nữa, thường xuyên xuất hiện ở vụ án phát sinh địa điểm xung quanh, rất dễ dàng bị người cho để mắt tới. Lâm Hổ nào dám làm loạn, vạn nhất có cao thủ lén lén lút lút đi theo mình trở về. Lũ tiểu gia hỏa coi như nguy hiểm. Hắn cắn răng một cái. Chỉ có thể chờ đợi chờ nhìn. Đợi đến danh tiếng đi qua. Có lẽ còn có cơ hội đi ra gây sự. Về phần chỗ xa hơn Lâm Hổ căn bản không dám nghĩ. Một khi bị luyện cốt cảnh yêu thú để mắt tới. Hắn ở đâu là đối thủ. Nhớ kỹ a. Chết nhưng là không có a. Qua mấy ngày nhớ kỹ đến học viện một chuyến. Đoán chừng sẽ có chút chuyện vặt tìm các ngươi xảo ngọc sẵn dò mấy âm thanh. Lúc này mới rời đi. Lâm lợi hại thời điểm còn nhìn một chút Lâm Hổ ba lô nhỏ. Lâm Hổ cảnh giác bảo vệ ba lô nhỏ. Ngươi mẹ nó yêu đan cảnh cao thủ. Luôn luôn hướng về thối thể cảnh túi chứ vật làm gì. Liền thối thể cảnh điểm ấy tài nguyên. Có thể cho ăn no ngươi dạng này tài nguyên tiêu hao nhà giàu sao xảo ngọc chật vật quay đầu rời đi. Ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối. Lâm Hổ dám khẳng định. Nàng sẽ như vậy sớm rời đi. Không cùng mình nhiều tất tất hai câu. Thuần túy phát hiện sự tình qua đi. Đã không cần chiếu cố mình. Nếu như lại dừng lại xuống dưới. Không chừng sẽ khống chế không nổi mình cướp sạch mình. Lâm Hổ có chút hư. Nhà khác lão sư đều rất tốt. Vì sao chính nhà mình vấn đề có chút lớn a? Xảo Ngọc rời đi về sau. Lâm Hổ cũng không dự định ngược gây án tiếp tục gõ tiểu yêu thú. Những cái này yêu thú khẳng định có thủ đoạn gì. Liên hệ trong thành cao thủ. Mà đối với cao thủ mà nói. Khoảng cách 2 vạn dặm tính là gì 3 vạn dặm bên trong tùy tiện gọt đầu người pháp bảo đều có. Cái này cũng cho Lâm Hổ chứng kiến thức. Hắn nhanh chóng chạy đi, dự định trở về nhìn xem lão Tần tình huống của các nàng. Trong nhà tất cả bình an. Kề bên này không yêu thú cường đại. Liền tiểu thanh thực lực. Không mấy cái yêu thú có thể ứng phó. Có nàng cho luyện đan Tần Uyển Nhi hộ pháp. Cùng chiếu cố lũ tiểu gia hỏa. Vấn đề không lớn. Chạy về chuyện làm thứ nhất. Lâm Hổ liền hỏi tiểu thanh muốn tới hao dai san ca gai a máy chơi ga mẹ. Sau đó lấy ra mình rút ra trò chơi chiến đấu phòng huấn luyện. Đem hắn nhét đi vào. Máy chơi ga me bên trong lập tức là hơn ra một cái tuyển hạng. Lâm Hổ xem xét, lại còn khó khăn. Đơn giản, phổ thông, khó khăn, áp mộng, bốn cái cấp bậc, rất dễ hiểu. Tu chân thế giới lão hổ 19 chương 175 khiêu chiến thất bại trò chơi. Ta muốn chơi trò chơi ta cũng muốn chơi đông ngốc tây manh phát hiện Lâm Hổ tại đùa bỡn máy chơi ga me. Cho nên lanh lợi chạy tới. Trong miệng đã có thể rõ ràng ồn ào ra ý tứ của mình. Chiến đấu phòng huấn luyện là huấn luyện dùng. Cụ thể như thế nào dùng? Lâm Hổ còn không rõ ràng lắm. Sao có thể tùy tiện đem các nàng nhét vào? Đều nói là chiến đấu. Vạn nhất quá mức khủng bố. Cho các nàng tâm linh nhỏ yếu lưu lại bị thương. Có thể gặp phiền toái. Lâm Hổ nói khẽ để cho ta tới trước hai cái tiểu gia hỏa lập tức ngây ngẩn cả người. Phát hiện có đồ tốt tiểu thanh cùng Tần Uyển Nhi cũng chạy tới. Nghe được Lâm Hổ lại để cho mình tới trước Tần Uyển Nhi nhất thời ngây ngẩn cả người bật thốt lên Hổ ra. Ngươi cùng đông ngốc tây manh đoạt máy chơi ga me chưa từng nghĩ tới Hổ ra lại là như vậy Hổ ra. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng tiểu gia hỏa đoạt Lâm Hổ trợn trắng mắt liền biết nàng hiểu lầm. Nhất thời khẽ nói. Lần này là cùng chiến đấu có quan hệ. Có thể ma luyện kỹ xảo chiến đấu. Ta không đi vào thử xem. Chỗ nào có thể yên tâm làm cho các nàng đi vào. Vạn nhất công năng không sai. Nói không chính xác về sau ngươi cũng muốn đi theo đoạt đây Tần Uyển Nhi ngây ngẩn cả người. Tạm thời không có quá lớn khái niệm. Cùng chiến đấu có quan hệ. Cái kia hẳn là liền kèm theo nguy hiểm. Cho nên nàng cũng không dám khinh thường. Bận bịu gật đầu một cái. Tiểu thanh ngược lại là bình tĩnh. Mặc dù nàng không hiểu ra sao có thật nhiều tri thức. Nhưng là cùng Lâm Hổ vừa so sánh. Giống như liền vô tác dụng. Cảm giác song phương không phải một cái cấp độ. Chủ yếu là Lâm Hổ đồ vật cổ quái kỳ lạ. Ngược lại càng thêm có thú một chút. Nàng hỗ trợ trấn an đông ngốc tây manh. Gần đây ba cái yêu thú tình cảm rất tốt. Lâm Hổ suy nghĩ, tiểu gia hỏa nếu như không phải cầm nàng làm tỉ tỉ, chính là làm mụ mụ. Các nàng không làm ầm ĩ, Lâm Hổ mới có thể quan sát chi tiết. Đơn giản độ khó đối ứng địch nhân là ngang nhau cảnh giới. Phổ thông độ khó địch nhân so với bản thân cao 3 cái tiểu cảnh giới. Nếu như bản thân đạt đến trước mắt cửu phẩm trạng thái, có hai lựa chọn. Một cách điều chỉnh hoàn cảnh cùng đối thủ, san bằng chênh lệch. Một cách là khiêu chiến cái cảnh giới nhất phẩm, tương đương với vượt cấp khiêu chiến. Khó khăn địch nhân cao mình một cách đại cảnh giới. Áp mộng địch nhân cao mình một cách nửa cảnh giới. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, áp mộng quả nhiên rất áp mộng. Tỷ như luyện cốt cảnh nhất phẩm, khả năng liền muốn khiêu chiến kim đan ngũ lục phẩm địch nhân. Cái này mẹ nó đánh như thế nào, song phương cấp độ hoàn toàn khác biệt. Thật giống như ngươi cầm tiểu học toán học thành tích cuộc thi ở cấp 3 sinh trước mặt khoe khoang ngươi toán học tốt. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Lâm Hổ không dám khinh thường. Tăng thêm mọi người đều ở nơi này, vạn nhất lật thuyền, nhưng chẳng phải bị người coi thường. Lâm Hổ quyết định ổn thỏa một chút. Ta trước từ đơn giản thử xem. Khả năng đối ứng cảnh giới, cần tiêu hao linh thạch cũng khác biệt. Lão Tần ngươi lưu ý điểm, nhìn xem linh thạch là thế nào tiêu hao. Nếu như ta không có đi ra, ngươi liền tiếp tục thả linh thạch đi vào. Lâm Hổ phân phó nói. Hắn còn cố ý tìm một cái lý do thích hợp, miễn cho ra vẻ mình quá kém. Trực tiếp đầu nhập linh thạch chuyển hóa nguồn năng lượng. Lâm Hổ lựa chọn đơn giản độ khó. Sau đó cùng đi đến trò chơi không gian bao phủ khu vực. Đăng nhập vào trò chơi không gian. Trước mắt tràng cảnh nhất truyền. Hoàn cảnh tựa hồ không có biến hóa quá lớn, tựa hồ là lấy Lâm Hổ vị trí sơn mạch làm cơ sở. Đủ loại cảm giác vẫn còn ở. Không gian thần kỳ, giống như chân thực thế giới đồng dạng, để Lâm Hổ không phân biệt được thật giả. Theo sát lấy có hệ thống nhắc nhở thanh âm xuất hiện. Số liệu đang đọc người chơi số liệu đọc lấy hoàn tất, bắt đầu xứng đôi đối thủ số liệu. Mời cung cấp đối thủ tư liệu. Lâm Hổ một suy nghĩ, thử xem xảo ngọc. Hắn bắt đầu giả tưởng ra xảo ngọc trạng thái, trước mắt lập tức xây dựng ra xảo ngọc tư thái. Số liệu thu thập bên trong. Xin chờ đợi số liệu thu thập bên trong. Xin chờ đợi số liệu thu thập hoàn thành. Xin hãy chuẩn bị. Lâm Hổ không phản ứng kịp. Thu thập số liệu là có ý gì? Nhưng rất nhanh trước mắt xảo ngọc liền công đi qua. Lâm Hổ giật mình. Trước mắt hắn hổ hình thái thối thể cửu phẩm. Nói cách khác xảo ngọc cũng là cảnh giới này. Lẽ ra trò chơi không gian hàng giả cũng không tính quá mạnh mới đúng. Nhưng lại cho Lâm Hổ một loại rất lớn cảm giác áp bách. Tốc độ của nàng rất nhanh. Có lẽ phương diện lực lượng kém Lâm Hổ không ít. Thế nhưng là kỹ xảo tốt làm cho người giận sôi. Lâm Hổ ngây người một lúc. Thân thể nàng nhảy lên một cái. Đè xuống Lâm Hổ cái ớp chính là đạp một cước. Ngang nhau cảnh giới. Nhục thân cảnh giới cũng giống như vậy. Lâm Hổ không chiếm được quá lớn tiện nghi. Huống chi cái này xảo ngọc trực tiếp hướng về phía nhược điểm chào hỏi có chút hố. Lâm Hổ bị đau. Cấp tốc thay đổi thân thể, một bàn tay đánh ra. Xảo ngọc thân hình linh hoạt. Thế mà tứ chi một chút Lâm Hổ thân thể. Mượn nhờ cỗ này lực lượng bay ra ngoài. Lâm Hổ vội vàng đuổi theo. Xông đến một nửa. Trực tiếp thi triển bội hóa thuật. Trở thành mèo hình thái. Thi triển miêu bộ. Linh hoạt quay người. Trực tiếp vây quanh xảo ngọc phía sau. Hắn lập tức cởi ra bội hóa thuật. Lấy hổ hình thái dùng 10 phần lực lượng đánh ra. Gặp vượt rõ ràng tốc độ rất nhanh. Lực lượng rất mạnh. Nhưng là trước mắt xảo ngọc. Nhất định chính là bật hắc. Thân thể lần thứ hai vọt lên. Bay lên một cước đá về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ bị đau, biết mình nghĩ thắng sợ là không dễ dàng. Liền trực tiếp lợi dụng bội hóa thuật. Trở thành mèo hình thái. Quát khẽ. Mặc dù thực lực cảnh giới kém không ít. Nhưng cái này tốt xấu là thiên miêu tiểu tỷ tỷ thần thông. Ta không tin còn chơi không lại ngươi. Lâm Hổ vừa mới hô lên. Liền có chút hối hận. Xảo ngọc thân pháp thế mà cũng không kém đi đâu. Hai bên ở giữa chênh lệch cơ hồ có thể không đáng kể. Lâm Hổ lại bị nàng một cước đạp bay. Lâm Hổ giận dữ hét: không gian ngươi đùa ta là a? Cái này gọi là đồng cảnh giới, nàng đồng cảnh giới có thể đem ta nghiền ép lấy chơi. Hệ thống nhắc nhở: đối thủ từ ký chủ lựa chọn, số liệu từ hệ thống thu thập, đối tượng là yêu đan cửu phẩm cao thủ. Mặc dù thực lực cảnh giới bị áp chế, nhưng là bản năng chiến đấu cùng kỹ xảo còn đang Lâm Hổ minh bạch. Hợp lấy mình đưa cho chính mình chọn một áp mộng độ khó đối thủ là a? Tên kia bất hiền sơn bất lộ thủy, thực lực thế mà mạnh như vậy. Yêu đan cửu phẩm, kém một bước liền ngưng kết yêu nữ hài rồi a. Khó trách năng lực chiến đấu mạnh như vậy. Đây là đòn công kích bình thường, trời mới biết nàng còn có thủ đoạn gì nữa không dùng ra. Bất quá là đối thủ cường đại cũng kích thích Lâm Hổ đấu tranh tâm. Mình không bằng cái trạng thái này xảo ngọc, đã nói lên mình khoảng cách cường đại con đường còn rất xa xôi. Còn rất nhiều có thể tăng lên cơ hội. Tỉ như năng lực thực chiến. Có loại cơ hội này, ngàn năm một thuộc. Cái này phần thưởng không thua thiệt. Lâm Hổ biết rõ hổ hình thái lực lượng mạnh, nhưng là tốc độ tương đối chậm. Đối phó xảo ngọc quá ăn thiệt thòi. Dứt khoát lấy mèo hình thái đối địch. Song phương thân pháp thực lực chênh lệch không nhiều. Ngược lại còn có cơ hội. Mấy cái tiếp xúc xuống tới, Lâm Hổ lợi dụng đúng cơ hội, một bộ tốc độ cực cao miêu miêu huyền đập tới. Xảo ngọc khói mắt vẩy một cái. Tựa hồ phát giác ra, ở Lâm Hổ vung ra huyền thứ nhất thời điểm, xảo ngọc thân thể liền lui về sau. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Tốc độ cực cao miêu miêu huyền mặc dù lợi hại, nhưng là có cái vấn đề rất lớn. Kia liền là vung ra đến sau đó, không đánh xong cuối cùng một quyền, liền sẽ không đình chỉ. Lâm Hổ hướng về phía không khí vung nắm đấm. Nhìn xem xảo ngọc hít mắt cười một tiếng. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn. Hung hăng va chạm tới. Lâm Hổ lập tức ngã xuống đất. Khiêu chiến thất bại tu chân thế giới lão hổ 19 chương 176 ta tuyển phải là người A. Lâm Hổ buồn bực đứng lên. Hắn đã bị trò chơi không gian đá đi ra. Tần Uyển Nhi cùng Tiểu Thanh á khẩu không trả lời được. Cho tới nay, bọn họ đều cảm thấy Lâm Hổ rất mạnh. Nhưng nhìn tình huống vừa rồi, không phải nói Lâm Hổ quá yếu, mà là xảo ngọc quá biến thái. Tần Uyển Nhi cảm thán nói, nàng còn có mang thai à. Loại tình huống này đều phục chế xuống, lại giảm thấp xuống cảnh giới. Hổ ra thế mà đều đánh không lại nàng. Lâm Hổ khẽ nói, tuy nói đã hoài thai, nhưng là yêu thú thân thể kia năng lực, ngươi cảm thấy vấn đề rất lớn. Nàng hoàn toàn là nghiền ép trạng thái, chưa từng có dùng sức xuất thủ qua, cho nên đối với thân thể cơ hồ không có ảnh hưởng. Nói đùa, nàng là có mang thai, nhưng là tham khảo yêu thú thân thể. Chỉ nàng đánh mình cái kia mấy lần, cùng người bình thường đi hai bước mù hao tổn không sai biệt lắm. Căn bản không tồn tại động thai khí. Trừ phi là ngang nhau cảnh giới, thực lực không sai biệt lắm, mới có thể để cho nàng lâm vào thế yếu. Đơn giản độ khó cũng như vậy khó sao? Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng một cái. Thoạt nhìn nàng cũng có thể đi thử xem, bất quá tuyển đối thủ, liền muốn cảnh giác cao độ. Lâm Hổ gật đầu nói, đơn giản độ khó hẳn là ngang nhau cảnh giới. Ta xem không thể tuyển quá bất hợp lý đối thủ. Xảo ngọc tên kia đến cùng sống bao lâu trời mới biết. Nàng thọ nguyên có hơn 300 năm. Vạn nhất là cái lão bất tử. Cái kia kinh nghiệm chiến đấu, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Tìm dễ khi dễ thử xem. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Kiểm tra một hồi trò chơi trạng thái lúc này mới lên tiếng. Hổ ra hao phí 3 viên linh thạch. Một lần 3 viên còn có thể tiếp nhận. Lâm Hổ xứng sờ. Thoạt nhìn đơn giản độ khó chính là cái này tổn hao. Hơn nữa bởi vì chính mình cảnh giới không cao. Nếu như cảnh giới cao một chút, sử dụng khả năng tiêu hao càng lớn. Lâm Hổ nói ra, lão Tần, ngươi đi thử xem tìm đơn giản điểm đối thủ. Tần Uyển Nhi đầu nhập linh thạch, lựa chọn trò chơi độ khó. Lúc này mới đi đến máy chơi ra me phía trước, bị thu nạp đăng nhập vào trò chơi sân bãi. Có Lâm Hổ làm qua làm mẫu, nàng tự nhiên trở lại nên làm như thế nào. Nghĩ nghĩ, nàng trong ấn tượng, giống như không đặc biệt gì người thích hợp, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn Lâm Hổ. Mắt nhìn thấy bản thân tư thái hiện lên, Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Lão Tần, ngươi mẹ nó tin hay không ta gõ ngươi một trận, để cho ngươi tuyển cách đối thủ đơn giản. Ngươi tuyển hổ ra hợp lấy trong mắt ngươi. Hổ ra chính là đơn giản độ khó chính buồn bực. Lâm Hổ toàn thân chấn động, cảm giác được giống như bị thứ gì thăm dò qua một dạng, hắn rất nhanh liền hiểu. Thu thập số liệu. Lại là thực đang thu thập chúng ta số liệu, khó trách xảo ngọc khó như vậy đánh Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Hệ thống cái này là lai lịch gì, thế mà thực cút bi đối thủ tư liệu. Hắn nhìn chằm chằm bên trong nhìn xem. Mình không có cách nào cùng Lão Tần nghiêm túc đồng thủ. Lão Tần cũng không tiện cùng bản thân sinh tử tương bác. Thế nhưng là ở trò chơi không gian không giống nhau. Đối thủ là hư ảo, nhưng lại có được chân thật thực lực. Có thể thả ra tất cả tay chân đi đánh. Tần Uyển Nhi chọn Lâm Hổ thuần túy là bởi vì biết có hạn, không có thích hợp mục tiêu. Mặc dù có thể lựa chọn Lữ Bất Văn cùng Thanh Y tu sĩ, nhưng là loại cấp bậc kia quá cao, không chừng sẽ cùng Lâm Hổ một dạng bị đối phương đè lên đánh cực kỳ khó chịu. Nàng cho là mình đối Lâm Hổ hiểu rõ rất thấu triệt, nhưng trên thực tế thực chiến đấu mới phát hiện vấn đề. Tốc độ của nàng cùng thân thể năng lực theo không kịp yêu thú. Lâm Hổ bội hóa thuật cực kỳ biến thái, có thể thoáng qua không tổn hao gì biến thân. Ở hổ hình thái cùng bên trong mèo hình thái hoán đổi. Hơn nữa dùng so Lâm Hổ mình còn quen thuộc. Lâm Hổ nhìn trợn mắt hốc mồm. Hổ ra ta ngưu bức như vậy chiến đấu bên trong, Lão Tần cơ hồ là bị đè lên đánh. Lâm Hổ hổ hình thái lực lượng cực mạnh, bởi vì nhục thân duyên cớ, so với Lão Tần khả năng cũng không thua kém bao nhiêu. Bất quá lực lượng là Lão Tần ưu thế. Rốt cuộc sâu bao nhiêu, nàng sợ là chính mình cũng không biết. Cho nên trò chơi không gian cái kia Lão Hổ, cơ hồ không có cứng đối cứng, mà là một mực mèo hổ hình thái tầm đó hoán đổi đánh Lão Tần chật vật không chịu nổi. Nàng dùng sức quá mạnh, nhưng căn bản không đả thương được Lâm Hổ mèo hình thái. Trái lại còn bị Lâm Hổ hoán đổi hổ hình thái. Một kích oanh không ngừng lùi lại. Một dạng không có lợi dụng thần thông, nhưng Tần Uyển Nhi vẫn là thảm bại. Nàng từ trò chơi không gian bên trong bị oanh đi ra. Có chút buồn bực xoa xoa khuôn mặt. Mí mắt hồng hồng. Nhìn xem Lâm Hổ nói. Hổ ra, ngươi trước kia đều là nhường cho ta chơi, Lâm Hổ cũng rất im lặng á. Mẹ nó, chính ta đều không phát huy ra đánh ngươi cái sức chiến đấu đó. Ta mới bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, nếu là chính ta có thể có ngưu bức như vậy, lần trước liền sẽ không bị ngươi một đấm đánh bay. Hệ thống này không gian đem chính mình giả tưởng thành địch nhân, lại còn có hiệu quả như thế. Tần Uyển Nhi cảnh giới thấp hơn một chút, chỉ có trúc cơ nhất phẩm, đồng đẳng với yêu thú thối thể nhất phẩm. Một lần vẫn như cũ sẽ tiêu hao 3 viên linh thạch. Thoạt nhìn cái này cố định chỉ số. Bất quá trận chiến đấu này cũng không coi là thắng. Lão Tần mặc dù trên thực lực đến, nhưng phương diện diện cứng rắn điều kiện đều không cùng theo, mới có thể thảm như vậy bại. Lâm Hổ an ủi một hồi, nhìn về phía Tiểu Thanh nói, ngươi có muốn hay không đi thử xem. Tiểu Thanh mặc dù lợi hại, nhưng là ở nơi này trên cơ bản không chiến đấu, không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như gặp phải đồng cảnh giới yêu thú, đánh lên có thể sẽ ăn thiệt thòi. Có trò chơi này không gian, vấn đề ngược lại không lớn. Quan sát Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi chiến đấu, nàng cũng có chút ý động, liền gật đầu. Lâm Hổ để Lão Tần đầu nhập linh thạch, nàng đi theo tiến vào trong không gian. Địch giả tưởng người phân đoạn. Tiểu Thanh nghĩ nghĩ, đánh Lâm Hổ có chút bị thua thiệt. Dù sao loại hình khác biệt, Lâm Hổ thực lực của bản thân cũng rất khủng bố. Vừa rồi nàng đánh giá một lần, hơn phân nửa không phải Lâm Hổ đối thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền lấy Tần Uyển Nhi làm mục tiêu. Tần Uyển Nhi nhất thời mở to hai mắt, thoạt nhìn tình huống của mình. Vừa rồi có cảm giác phảng phất bị thứ gì cho thăm dò một dạng. hiện tại nàng cũng muốn nhìn một chút, mình có thể phát huy ra dạng gì thực lực. Tiểu Thanh tốc độ rất nhanh, vô cùng linh mẫn, tăng thêm kích thước không lớn cho nên rất khó bắt được động tác của nàng. Thân làm tu sĩ Tần Uyển Nhi có chút bị thua thiệt. Trò chơi không gian cái kia trên căn bản là căn cứ lão Tần thực lực cùng bản năng chiến đấu đang chiến đấu. Nàng từ bé cũng luyện võ qua. Đối với chiêu thức nắm giữ cực kỳ thành thạo, dùng trong chiến đấu rất không tệ. Thế nhưng là cũng có vấn đề. Cái kia chính là không có đột xuất võ kỹ. Một khi gặp được đối thủ lợi hại, không cùng nàng cứng đối cứng, lực lượng không phát huy ra được, liền không có tác dụng gì. Nhưng trong trò chơi cái này không giống nhau. Nàng bóp cưa điện, phát ra ô ô ô khủng bố thanh âm. Thế mà một tay ơ múa lên cưa điện đến, người càng là nhảy lên một cái, từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng mặt đất. Hệ thống không gian có thể nói là hoàn toàn nhằm vào đối thủ đến chế định chiến lược, nhưng là lại sẽ không vượt qua bắt chước nhân vật bản thân thực lực. Cho nên Xảo Ngọc cùng Lâm Hổ khéo léo công năng lực đều bị phát huy vô cùng tinh tế. Mà Tần Uyển Nhi thoạt nhìn giống như là một cái cuồng chiến sĩ. Đại địa giãn nứt, sơn mạch lay động, Tiểu Thanh chân đứng không vững. Nhìn xem cái kia không ngừng đập nối Tần Uyển Nhi, hiển nhiên là bị dọa. Ta tuyển phải là một người a, cái này đánh lên so yêu thú còn yêu thú a. Tu chân thế giới lão hổ 19 chương 177, giống như vậy còn có 8 cái hung tàn Tần Uyển Nhi. Hoàn toàn phát huy ra sức mạnh của bản thân ưu thế. Đại địa giãn nứt nhìn như cho Tiểu Thanh tạo thành ảnh hưởng, lại cho nàng nhất định tiện lợi. Thế nhưng là ở gặp được Tần Uyển Nhi cái này không theo lẽ thường ra bài tu sĩ trước mặt, tựa hồ mọi thứ đều không phải rõ ràng như vậy. Nàng vung vẩy lên cưa điện, ô ô rung động. Phía trước có thạch đầu, liền trực tiếp bể nát. Có thủ mục liền trực tiếp chém đứt. Cả người cuồng bạo không được. Dù là Tiểu Thanh tố chất không kém, đều bị nàng dọa đến kinh hồn táng đảm. Lơ đãng lui về phía sau nửa bước. Cân nhắc đến đối diện dù sao cũng là một hàng giả, nàng mới dám nghiêm túc động thủ. Tiểu Thanh ngưng tụ nọc độc, muốn tìm cơ hội phun ra. Bất quá cái này chiến đấu phòng huấn luyện là sẽ căn cứ người tham dự năng lực mà chế định sách lược. Chỉ có ở yếu thế phía dưới thắng qua đối phương mới tính là chân chính lợi hại. Cho nên nọc độc của nàng tựa hồ sáng sớm liền cân nhắc đến. Lẽ ra Tần Uyển Nhi hẳn không có ứng đối thủ pháp mới đúng. Nàng vừa vặn phun ra, chỉ thấy Tần Uyển Nhi bay lên một cước, một khối đá lớn bị đạp tới. Thối thể nhất phẩm Tiểu Thanh, mặc dù nhục thân cảnh giới không cùng theo, thế nhưng không lo lắng bị tảng đá kia lập tức đập chết. Nàng dự định tránh đi lại tìm cơ hội cho Tần Uyển Nhi một kích chí mạng. Vừa động thân, lại không nghĩ hòn đá oanh long nổ mạnh, ô ô ô thanh âm truyền đến. Hòn đá từ giữa đó chỉnh tề nát vỡ thành hai mảnh. Tần Uyển Nhi nắm đấm đã đi theo chào hỏi đến đây. Một quyền đánh tới, khí thế kinh khủng bực nào. Tiểu Thanh kinh ngạc tầm đó, lại tựa như trông thấy một đầu cái thế hung thú vọt tới. Kinh ngạc trong nháy mắt, nàng cũng bị đánh ra. Thân thể tựa hồ thủ thương không nghiêm trọng lắm, hẳn là trò chơi không gian có bảo hộ biện pháp. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Tần Uyển Nhi giật mình nói, ta thế mà lợi hại như vậy, nhìn xem là lợi hại, chính là chúng ta còn phát huy không ra chính mình thực lực. Hoặc có lẽ là ý thức chiến đấu không đủ, kinh nghiệm không đủ, không thể lâm tràng lựa chọn tốt hơn ứng đối phương thức. Cái này chiến đấu phòng huấn luyện không kém. Lâm Hổ đúng trọng tâm đánh giá. Tiểu Thanh du tẩu tới, nhìn một chút Tần Uyển Nhi, dù sao cũng hơi run sợ. Thật là đáng sợ. Sớm biết tuyển Lâm Hổ, khả năng còn càng nhẹ nhõm một chút. Tiểu gia hỏa tự nhiên cũng phải ồn ào lấy đi vào chơi đùa. Lâm Hổ cũng không để ý cái này một chút thời gian, liền thả các nàng đi vào. Càng là dặn dò, nhớ kỹ, đi vào về sau, không cần nhớ ta dáng vẻ. Còn nhớ rõ thủ vệ gia viên cái kia lang yêu sao, tưởng tượng bộ dáng của nó. Lâm Hổ suy nghĩ, mình đối với các nàng mà nói chỉ sợ cũng là ác mộng hình thức. cho nên vẫn là tuyển cái kia sói tương đối tốt. Vừa lúc tiểu gia hỏa cũng hết sức quen thuộc cái kia hư cấu gia hỏa. Lang yêu trạng thái rất tốt thu thập, vấn đề cũng không lớn. Rất nhanh đối thủ của các nàng xuất hiện. Tụ linh nhất phẩm. Vừa mới mở ra linh trí. Có thể tiến thêm một bước tính. Chiến đấu. Không có quá nhiều cong cong thẳng thẳng. Chỉ cần không chọn lựa lâm hổ cái này dù gì tồn tại liền có thể. Cái kia lang yêu các nàng chiến đấu rất nhiều lần hẳn là biết tương đối quen thuộc. Quả nhiên. Lựa chọn đối tượng chỉ cần không phải quá bất hợp lý, chiến đấu độ khó liền thật là đơn giản độ khó. Các nàng chiến đấu mặc dù muốn ăn lực một chút. Lang yêu hiển nhiên so với trước đó trong trò chơi kinh khủng một chút. Thế nhưng không phải quá qua biến thái. Lấy các nàng nội tình còn có thể đối kháng. Đến tương lai các nàng cảnh giới tăng lên. Khai phát ra thuộc về bản thân bây giờ huyết mạch năng lực. Liền sẽ trở nên mạnh hơn. Lũ tiểu gia hỏa thuận lời kết thúc chiến đấu, lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi. Nhao nhao chạy đến lâm hổ một bên, điên cuồng ám chỉ lâm hổ. Chúng ta thắng, chúng ta siêu lợi hại, lâm hổ cười khổ không đắc đạo. Đúng đúng đúng. Các ngươi siêu lợi hại. Cho nên liền muốn cho các ngươi ban thưởng a linh nhục bây giờ cũng không thiếu hụt. Các nàng bắt đầu ăn cũng là vừa lòng thỏa ý. Lâm hổ hít mắt đối với cuộc sống như vậy thật hài lòng. Lão Tần bây giờ có thể kiếm tiền. Chờ sau này tam đại gia tộc giải quyết vấn đề. Nói không chừng sinh hoạt liền sẽ trở nên càng tốt hơn. Thực lực cũng có thể càng tiến một bước. Rất nhanh liền có thể yêu đan cảnh. Bất quá ở trước đó, Lâm Hổ suy nghĩ còn không thể thư giãn. Đồng ngốc Tây Manh tiêu hao ít. Một lần chỉ cần một viên linh thạch như vậy đủ rồi. Hơn nữa các nàng tạm thời còn cần không đến cái trò chơi này. Bởi vì bản thân thực lực không mạnh. Trên cơ bản còn chưa mở mang ra năng lực của mình. Ngày bình thường có tiểu thanh dạy bảo, tăng thêm trò chơi nhỏ thủ vệ gia viên liền có thể. Lâm Hổ mấy lần thử nghiệm khiêu chiến. Đều là lấy xảo ngọc làm mục tiêu, cũng không phải ra thích thủ ngược đãi. Mà là trò chơi không gian xảo ngọc, là nhằm vào Lâm Hổ ở tiến công. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng cùng kỹ xảo vô cùng phong phú. Lâm hổ lại có mèo hình thái. Có thể học tập một phen. Huống chi hổ hình thái cũng có thể tham khảo. Nếu như lâm hổ có thể đủ hổ hình thái đối phó nàng không rơi vào thế hạ phong. Trên cơ bản trong cùng cảnh giới cũng sẽ không có mấy cái đối thủ. Chiến đấu phòng huấn luyện đáng quý. Muốn xảo ngọc như vậy dạy bảo mình. Vậy khẳng định là không thể nào. Ngày bình thường nàng có thể tới tùy tiện đánh một đánh mình. Liền xem như không tệ. Ngoại trừ hao phí linh thạch không thể lâu dài sử dụng bên ngoài, vấn đề khác cũng không lớn. Liên tiếp mấy ngày, đám người thay phiên tiến vào bên trong tiến hành chiến đấu tu luyện. Tuy nói vẫn như cũ ở vào thế yếu, nhưng là đã không tồn tại bị đối phương tùy tiện mưu sát loại trình độ kia. Chỉ là từ cường độ tới nói, tựa hồ còn đang chậm rãi gia tăng. Trò chơi không gian hẳn là sẽ tức thời điều chỉnh độ khó. Thứ nhất là phải đến thập kiệt tụ tập thời gian. Thứ hai là xảo ngọc nói. Lần sau có chuyện tìm mình. Lâm Hổ lúc này mới dự định rời đi. Nếu không còn thật không nỡ bây giờ thời gian. Cáo biệt Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi trở lại Bạch Hổ Thành. Hổ ra. Kỳ thật tu sĩ không chỉ có thể mang một con yêu thú. Chỉ cần để cho ta đi đem Tiểu Thanh đăng ký bên trên. Tiểu Thanh các nàng liền có thể đến Bạch Hổ Thành. Tương đương với có một cái chính quy thân phận. Tần Uyển Nhi nhìn không được đề nghị. Trên núi thời gian là rất khô khan. Lâm Hổ cũng là tư niệm gấp thường xuyên nhớ thương Đông Ngốc Tây Manh. Lâm Hổ lắc đầu nói. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Đông Ngốc Tây Manh ngoại hình cùng ta quá giống. Nếu như bị người của tam đại gia tộc phát hiện, có thể gặp phiền toái. Chậm một chút nữa, ta thì có thể làm cho các nàng quang minh chính đại xuất hiện. Thập kiệt tầm đó, vẫn như cũ không có quá nhiều mà nói. Dù sao trước đó không tính quen biết, cũng đều là đối thủ cạnh tranh. Cho nên tận lực tránh cho bị đối phương biết. Tăng thêm người của tam đại gia tộc cũng ở tại chỗ, bầu không khí càng là không tốt. Đám người không nói gì, chỉ có Lữ Bất Văn cùng Xảo Ngọc phân biệt giảng giải trong tu luyện vấn đề. Đợi cho giảng giải hoàn tất, đám người rời đi, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi mới bị lưu lại. Lữ Bất Văn nhìn một chút Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ nói: các ngươi có biết, thiên hạ này tiên môn rất nhiều, nhưng có thể xưng là mạnh nhất không nhiều. Ngự Thú Tông xem như thứ nhất. Các ngươi trở ngại thực lực tu vi, đi không ra Bạch Hổ Thành trong vòng nghìn dặm. Giống như là Bạch Hổ Thành thế lực như vậy, Ngự Thú Tông còn có 8 cái. Mà 9 đại thành cũng bất quá là Ngự Thú Tông một phần nhỏ mà thôi. Xảo Ngọc nhất thời liền trợn trắng mắt. Con mèo kia đã ở bên ngoài 2 vạn dặm gây chuyện, lại cho hắn chút thời gian, hắn nói không chừng có thể chạy đến bên ngoài 5 vạn dặm đi. Tu chân thế giới lão hổ 19 chương 178 ta trải lông kỹ thuật khá tốt. Vấn đề này Xảo Ngọc tạm thời không xách. Lữ Bất Văn biết rõ cũng là bình thường. Chỉ thấy hắn tiếp tục nói: ở Bạch Hổ Thành, các ngươi xác thực không kém. Có thể nói xem như một nhóm người này bên trong ưu tú nhất tu sĩ cùng yêu thú. Nhưng cái này vẻn vẹn một cái rất nhỏ địa phương, tương lai các ngươi sẽ phát hiện thiên địa xa so với các ngươi tưởng tượng khổng lồ. Lâm Hổ tắt lưới, luôn cảm giác dạng này bắt đầu có chút không tốt lắm bộ dáng. Tựa như là đang đả kích mình và lão Tần, lại hình như là ở nỗ lực. Một bên Xảo Ngọc ở đồng bộ phiên dịch, dùng thú ngữ cùng với nàng cho là ngu xuẩn Lâm Hổ phiên dịch một lần. Lâm Hổ rất muốn trợn mắt chừng một cái, kháng nghị một lần: hổ ra mới không cần ngươi phiên dịch đây. Bất quá lúc này cũng chỉ có thể nhận, không dám cùng với nàng phân cao thấp. Tần Uyển Nhi tương đối nghiêm túc, hoàn toàn không học Lâm Hổ bỏ trốn. Nàng nghiêm túc gật đầu, thoạt nhìn vô cùng hướng tới, nắm tay nhỏ ảnh hưởng ngực trước bóp, bộ dáng kém chút đem Lâm Hổ tâm đều cho ấm hóa. Lữ Bất Văn hít mũi một cái, pho khan 2 tiếng lúc này mới lên tiếng: nói như vậy, lấy các ngươi tu vi trước mắt, tạm thời là không thể rời đi Bạch Hổ Thành phạm vi. Nhưng là mọi thứ luôn có ngoại lệ, mà các ngươi vừa lúc là may mắn một nhóm kia, may mắn có thể gặp được những tiên môn khác tu sĩ cùng tỉ thí luận bàn, mở mang tầm mắt. Lâm Hổ nháy nháy mắt, cảm giác càng nghe càng không thích hợp a. Tần Uyển Nhi cũng ngây ngẩn cả người, không khỏi hỏi: lão sư có ý tứ là? Lữ Bất Văn cười nói: cùng Ngự Thú Tông thực lực sàn sàn với nhau tiên môn không nhiều, Vẫn Kiếm Tông xem như một cái. Ngự Thú Tông bộ hạ có 9 thành, mà Vẫn Kiếm Tông bộ hạ có 7 môn. Ngày trước thất môn một trong phá quân cửa sai tới đệ tử đưa tin, hy vọng cùng chúng ta Bạch Hổ học viện đệ tử cử hành một trận tỉ thí ma luyện môn nhân. Lâm Hổ xem như nghe rõ, đây là muốn ra ngoài cùng người đánh nhau a. Bạch Hổ Thành lớn bao nhiêu Lâm Hổ căn bản không biết, bởi vì hắn liền không có từng đi ra phiến địa vực này. Nhưng có thể tưởng tượng được, 2 vạn dặm bên trong cũng đều là Bạch Hổ Thành khu vực. Không cần nói đi ra Ngự Thú Tông phạm vi, liền mặt khác mấy thành hình bóng cũng không thấy. Có thể thấy được địa vực rộng lớn đến mức nào. Một lần này lại là muốn cách khác tiên môn kia liền càng không hợp thói thường. Lâm Hổ suy nghĩ, nói không chừng muốn hơn mấy tháng, thậm chí tốt thời gian mấy năm a. Rời đi quá lâu, tiểu gia hỏa làm sao bây giờ? Tần Uyển Nhi cũng nghĩ đến điểm này. Nàng dù sao cũng là làm qua phi hành thuyền lớn người, đương nhiên biết rõ khoảng cách xa cần hao phí thời gian bao nhiêu, cũng có chút không vui. Lão sư có thể không đi không? Tần Uyển Nhi quả quyết hỏi. Lữ Bất Văn xứng sờ, phía trước ta làm nền nhiều như vậy nói nhảm, chính là để nói cho các ngươi, không muốn thỏa mãn trước mắt thành tựu. Thế giới này còn rất lớn, các ngươi thực lực quá yếu, còn không có cách nào đi ra ngoài một chút. Bây giờ vừa vặn có cơ hội có thể nhìn thấy những môn phái khác cao thủ. Thế mà bị quyết đoán cự tuyệt, Lữ Bất Văn quả thực bó tay rồi. Lâm Hổ bắt đầu nhớ tới những vấn đề khác. Thời gian là vàng bạc, lão Tần thời gian nhất là đáng tiền. Bây giờ một ngày có thể kiếm hơn mấy chục viên linh thạch a, một khi rời đi Bạch Hổ học viện, đi nơi nào tìm tốt như vậy điều kiện? Lữ Bất Văn khuyên nhủ, ngươi thân là Thiên Nguyên Khôi thủ, là cùng thế hệ bên trong mạnh nhất tu sĩ, thế nhưng vẻn vẹn Bạch Hổ thành mà thôi, chỉ là Ngự Thú Tông những thành trì khác thì có không ít cao thủ, ngươi chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì, huống chi còn có những tiên môn khác, ra ngoài trường thêm kiến thức cũng là tốt. Nhưng ta không muốn đi, Tần Uyển Nhi khổ sở nói. Nàng đi liền nhất định sẽ mang theo Lâm Hổ, thế nhưng là Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh không có cách nào mang đi a, có thể nghĩ Lâm Hổ nhất định sẽ không đồng ý, nàng tự nhiên cũng liền cự tuyệt. Lữ Bất Văn lại khuyên nhủ, thế nhưng là Tần Uyển Nhi chính là không đồng ý. Lữ Bất Văn thậm chí đều có điểm tức giận, hắn trầm giọng nói, vấn đề này không phải ngươi có thể quyết định, Bạch Hổ thành xưa nay đều là thập kiệt xuất chiến, ngươi là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Tần Uyển Nhi mí mắt có chút đỏ lên. Xảo Ngọc đẩy Lữ Bất Văn nói, ngươi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh một chút trạng thái, lấy ở đâu lớn như vậy hỏa khí để cho ta tới cùng với các nàng nói chuyện. Xảo Ngọc thực lực bày ở chỗ này, Lữ Bất Văn chỉ có gật đầu rời đi. Thấy hắn đi xa, Xảo Ngọc mới hướng về Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ nói ra, là bởi vì trong nhà hai đầu kia tiểu lão hổ a. Vừa mới nói xong, Tần Uyển Nhi lấy làm kinh hãi, có chút nói không ra lời. Lâm Hổ nhìn về phía Xảo Ngọc ánh mắt vô cùng khiếp người. Xảo Ngọc hít mắt nhìn xem hắn nói, ngươi muốn giết ta? Lâm Hổ không lên tiếng. Vừa rồi thật sự là hắn có ý nghĩ này, bởi vì không nghĩ tới Xảo Ngọc sẽ biết chuyện này, cho nên bối rối phía dưới toát ra ý nghĩ này. Chỉ là lấy thực lực của mình, căn bản làm không được điểm ấy. Xảo Ngọc khẽ nói, nuôi không quen vong ăn phụ nghĩa, nếu như ta thực đối với ngươi có ý đồ gì, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiêu dao tự tại? Nàng lúc nói lời này cũng đã biểu lộ thái độ. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng là như thế. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra. Tần Uyển Nhi càng là hỏi, thế nhưng là chúng ta mỗi lần ra ngoài đều là vô cùng cẩn thận nha. Xảo Ngọc hừ một tiếng, lấy con mèo này thực lực, không cần nói thối thể cảnh, sợ là luyện cốt cảnh yêu thú không cẩn thận đều sẽ bị hắn phát hiện. Nhưng là các ngươi không nên quên, ta nếu là yêu đan cảnh cao thủ, các ngươi căn bản không hiểu cái cảnh giới này thực lực. Tam đại gia tộc sao lại không có cái cảnh giới này cao thủ? Các ngươi không có bị phát hiện, cho rằng thực sự là mình rất cẩn thận? Lâm Hổ hoảng sợ, mình vẫn là sơ suất quá. Nghe Xảo Ngọc ý tứ, người của tam đại gia tộc cũng có điều động cao thủ, chỉ là bị nàng giải quyết cho. Hắn cuống quýt dùng cái nhan sắc. Tần Uyển Nhi hiểu ý, bận biểu lấy ra bàn trải lông, đối Xảo Ngọc nói ra, thật xin lỗi nha Xảo Ngọc lão sư, chúng ta là thực bị giật mình. Ta cho ngươi xoát lông xin lỗi có được hay không? Ta xoát lông kỹ thuật khá tốt, thường xuyên cùng Manh Manh luyện tập. Xảo Ngọc có chút ý động, nghe Ứng Nam Chân nói, gia hỏa này giúp tiên bối Lâm một vị nào đó cao thủ xoát lông, xoát ra mình kỳ ngộ, hiện tại có thể trở nên mạnh như vậy, có lẽ thì có nguyên nhân này. Nàng cũng có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là tốt biết bao kỹ thuật mới có thể để cho cao thủ tâm động. Nàng híp mắt nói, vậy liền thử xem chứ, để cho ta hài lòng lại nói. Tần Uyển Nhi vội vàng động thủ chuẩn bị, Lâm Hổ cũng muốn hỗ trợ. Xảo Ngọc một bàn tay đem hắn đẩy ra nói, nam nữ thủ thủ bất thân biết hay không? Lâm Hổ liền buồn bực, mèo chú ý cái này làm gì? Xảo Ngọc tế ra mình ổ mèo, nằm ở mềm nhũn mèo trên giường, híp mắt hưởng thụ Tần Uyển Nhi hầu hạ. Tần Uyển Nhi nhìn dáng dấp của nàng, liền biết rõ nàng đối với mình cái này thiên truy bách luyện, liền Lâm Hổ đều muốn tán thưởng kỹ thuật hết sức hài lòng. Bận bịu mở miệng hỏi, Xảo Ngọc lão sư, chúng ta thực không thể không đi sao? Xảo Ngọc thở dài nói, nha đầu ngốc, lần này nhưng là của các ngươi kỳ ngộ, Nói không chừng có thể vứt điểm chỗ tốt gì. Truyền thuyết Bạc Kiếm Thi năm đó liền là ở Vẫn Kiếm Tông vứt điểm chỗ tốt trở về. Mới có ngày xưa thành tựu. Ta mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng là đi xem một chút thế giới bên ngoài, đối với các ngươi trưởng thành tốt hơn. Tu chân thế giới lão hổ 19 chương 179 bọn họ thế nhưng là giàu đến chảy mỡ a, Tết Trung Thu khoái hoạt nha đương nhiên. Bạc Kiếm Thi cụ thể vứt điểm chỗ tốt gì? Xảo Ngọc cũng không biết, bậc này Quang Huy một mặt, khẳng định đều là sơ lược, sẽ không cặn kẽ đề cập. Bây giờ Xảo Ngọc nhất lên chuyện này, là muốn nói cho Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ. Thế giới bên ngoài không giống nhau, còn rất bao la. Lại cùng Ngự Thú Tông khác biệt, có thể bổ sung dài ngắn. Chỉ là song phương suy tính không là một chuyện tình, nhưng là tiểu gia hỏa các nàng. Tần Uyển Nhi muốn nói lại thôi. Xảo Ngọc biết rõ sự hiện hữu của các nàng, nàng cũng liền không ở nhăn nhăn nhó nhó ngôn từ né tránh, nói thẳng ra mình chỗ chuyện lo lắng. Xảo Ngọc nghĩ nghĩ nói ra, tiểu lão hổ sự tình ta giúp các ngươi an bài, cam đoan cho các ngươi chiếu cố thỏa đáng. Còn nữa cũng không có mấy người biết rõ sự hiện hữu của các nàng. Lâm Hổ ngược lại là chú ý tới lời này còn có chút ý tứ khác. Tựa như không chỉ Xảo Ngọc một người biết rõ đồng dạng. Hắn không tiện đặt câu hỏi, Tần Uyển Nhi cũng không chú ý phương diện này. Bất quá nàng cũng minh bạch, liền xem như dạng này cũng vô pháp để Lâm Hổ an tâm đi theo mình đi những tiên môn khác. Không khỏi nghĩ nghĩ lại nói, thế nhưng là đi bên ngoài, chúng ta liền không thể tranh thủ tích phân. Đây không phải muốn tổn thất rất nhiều tài nguyên nha. Nói không chừng trở về liền bị người bị ném phía dưới. Xào Ngọc hít mắt, thỏa mãn nói, ngươi nghĩ nhiều, học viện cũng sẽ không để các ngươi miễn phí hỗ trợ. Một chút chút tiểu thu nhập mà thôi, so với học viện ban thưởng, nhưng kém quá xa. Nói lên học viện ban thưởng, Tần Uyển Nhi liền có chút động lòng. Lần trước chính là đánh tam đại gia tộc, học viện thì cho phần thưởng phong phú. Ở nàng xem ra phong phú đồ vật tại học viện trong mắt khả năng liền như là một căn cỏ dại đồng dạng. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ cùng một chỗ thời gian lâu, thế mà biết rõ thử nghiệm có kè mặt cả. Thế nhưng là ta mỗi ngày có thể kiếm rất nhiều. Rất nhiều là bao nhiêu? Bằng vào ngươi làm nhiệm vụ một ngày 2-3 điểm tích phân, có thể làm gì? Xảo Ngọc có chút khinh thường, nhưng là cũng là nói sự thật. Nàng mặc dù không tính lớn giàu, vừa vặn nhà cũng không tính là thấp. Mấy điểm tích phân thật đúng là không để trong mắt. Tần Uyển Nhi bàn tính toán một cái, lúc này mới lên tiếng, chúng ta một ngày có thể kiếm 15 điểm tích phân, 60 viên linh thạch trở lên đây. Ngươi tại đùa ta? Xảo Ngọc hiển nhiên không tin. Nói đùa cái gì, 15 điểm tích phân tương đương linh thạch có thể tính là 30 linh thạch. Tăng thêm 60 viên linh thạch, chẳng phải là nói Tần Uyển Nhi một ngày có thể tranh thủ 90 viên linh thạch? Biết rõ nàng biết luyện chế đan dược, nhưng nàng mới nắm vững luyện đan bao lâu, làm sao có thể có lớn như vậy hiệu quả? Tần Uyển Nhi thấy nàng không tin, lập tức không phục nói, là thật. Ta mỗi lần có thể luyện chế 2 viên đan dược, một ngày miễn cưỡng có thể đủ luyện chế 5 lần. Tiếp 5 cái luyện đan nhiệm vụ, liền có thể kiếm lấy 15 điểm tích phân. Thừa lại 5 viên đan dược bán 21 viên, tuyệt đối có thể kiếm đến nhiều như vậy. Xảo Ngọc một suy nghĩ, đạo lý tựa như là đạo lý này, nhưng là luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Nàng tò mò hỏi, ta mặc dù không luyện đan, nhưng là chi phí không cần tiền rồi, ngươi cái kia bán linh thạch 5 viên đan dược, chắc là chỉ có thể bán 20. Khấu trừ chi phí, làm sao cũng không thể kiếm đến 60 trở lên à. Vừa mới dứt lời, nàng liền tỉnh ngộ lại. Cả kinh nói, ngươi có thể đồng thời luyện chế 2 viên đan dược, sau đó đi đón nhiệm vụ, dùng người khác bộ phận dược liệu, mình lại trợ cấp một bộ phận, sau đó kiếm tiền. Đúng đúng đúng, tuyệt đối là cái lý này. Ngươi cái này tiểu hạt dưa thật là tốt dùng a. Nàng tựa như nghĩ thông suốt, thế mới biết Tần Uyển Nhi vì sao nói mình thu nhập rất cao. Dạng này một tháng chính là 2700 linh thạch thu nhập, một năm xuống tới, này cũng 2-3 vạn. Trước lúc này, nếu là nói cho Sảo Ngọc, một cái vừa mới trúc cơ nhất phẩm tu sĩ, có thể có cái này kiếm tiền năng lực, nàng căn bản sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là Tần Uyển Nhi không giống như là dáng vẻ nói láo. Tiền đề chỉ cần nàng có thể ở hiện tại cái này cảnh giới, đồng thời luyện chế 2 viên đan dược, tự nhiên là có thể làm được nàng nói tới sự tình. Sảo Ngọc tắc lưới, nửa ngày nàng mới lên tiếng. Kỳ thật đi ra ngoài một chuyến cũng không cần thời gian quá lâu, tới lui cũng liền hơn nửa tháng mà thôi. Thế nhưng là thời gian là vàng bạc, lãng phí đáng xấu hổ. Hơn nửa tháng thời gian, ta liền muốn tổn thất hơn mấy ngàn linh thạch đây. Tần Uyển Nhi dựa vào lý lẽ biện luận, kỳ thật xem như biết rõ vấn đề này không có chậm chuyển chỗ trống. Vừa nghe đến hơn nửa tháng thời gian, trong lòng không khỏi vui vẻ, bắt đầu có kè mặt cả tranh thủ bản thân lợi ích. Sảo Ngọc có chút hoàng hốt. Tần Uyển Nhi cách này bề ngoài bộ dáng thấy thế nào cũng không giống là khôn khéo loại hình. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này lại còn biết rõ có kè mặt cả. Không khỏi để cho nàng cảm khái. Cái này có phải hay không cùng cái nào đó ra hỏa học xấu đây. Sảo Ngọc nhìn một chút Lâm Hổ, lúc này mới lên tiếng. Tổn thất vấn đề, ta sẽ cùng học viện phản ứng. Dựa theo quy củ của học viện, bình thường đều là cho các ngươi mỗi ngày thu vào 3 đến gấp 5 lần tích phân ban thưởng. 3 đến gấp 5 lần. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ triệt để ngây ngẩn cả người. Lão Tần trước mắt một tháng chỉ cần đủ cố gắng, liền có thể tranh thủ 2700 linh thạch. Coi như hắn ra ngoài nửa tháng a, cái kia cũng là bình thường linh thạch. Nếu như cái này linh thạch thu nhập lại nhân với cái 3 đến gấp 5 lần, suy nghĩ một chút đều là đắc ý. Xem xét cái này một người một yêu biểu lộ, Sảo Ngọc liền biết các nàng động lòng. Càng là nói ra, tay ngươi tiếp tục, ngươi xoát lông cảm giác quái thoải mái. Cái này tích phân ban thưởng là tiếp theo. Nếu như biểu hiện thật tốt, có thể sẽ cùng cao hơn. Nếu như giúp học viện mở mày mở mặt, nói không chừng phần thưởng càng tốt hơn. Không chừng liền cho ngươi chút võ ký cái gì. Tần Uyển Nhi động lòng. Võ ký hối đoái giá cả, nàng đã nhìn rồi, động một tí hàng trăm hàng ngàn tích phân. Mấy trăm tích phân một quyển loại kia, nàng không quá xem trọng. Thế nhưng là hơn ngàn tích phân lại quá đắt, trước mắt đổi không nổi. Nếu như cầm một tốt thứ tự, có thể có võ ký tưởng thưởng mà nói, quả thực kiếm lời lớn. Lâm Hổ cũng đang suy nghĩ. Tần Uyển Nhi trước mắt cái gì cũng tốt, chính là khuyết thiếu võ ký. Không có cùng loại với yêu thú thiên phú thần thông loại đòn sát thủ, một khi gặp chuyện rất khó ngắn ngủi đánh bại địch nhân. Tăng thêm khí lực lớn ưu thế này bại lộ, địch nhân nhằm vào lên, nàng sẽ rất khó ứng phó. Trừ cách đó ra còn có 3 đến gấp 5 lần ban thưởng. Không nuôi gia đình người, làm sao biết tiền gạo dầu muối đắt cỡ nào. Trước mắt chiến đấu phòng huấn luyện cũng chỉ có mình Tần Uyển Nhi cùng Tiểu Thanh ba người tu. Luyện một lần một cách muốn 3 viên linh thạch. Ba người bình quân mỗi ngày uống 2 lần, liền muốn tiêu hao thập bát viên linh thạch. Tiểu gia hỏa thân thể trưởng thành, thực lực trưởng thành, sức ăn tự nhiên cũng cao hơn. Linh nhục phẩm cấp cũng bắt đầu càng ngày càng tốt, tiêu hao tăng lên. Tăng thêm mình đồ ăn vặt gói quà lớn, lão Tần phải chuẩn bị một chút ít tốc đan dự bị. Ngày bình thường còn muốn mua sắm cuộc sống của mình cần, thường ngày tiêu hao. Còn có tiểu gia hỏa cùng Tiểu Thanh tu luyện hao tổn. Một tháng không có hơn ngàn thu nhập, Lâm Hổ tâm lý đều là thật lạnh thật lạnh. Sảo Ngọc càng là hít mắt nói, một lần này thập kiệt người đều sẽ đi qua. Mặc dù người của tam đại gia tộc một dạng dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Ba người kia một dạng muốn đi, bọn họ thế nhưng là giàu đến chảy mỡ a. Tu chân thế giới lão hổ 19 chương 180, ta đây là vì tốt cho ngươi, đây là học viện xưa nay quy củ. Tam đại gia tộc thiếu chủ tiến nhập học viện, tự nhiên cũng phải dựa theo quy củ đến. Nếu như cự tuyệt loại chuyện này, học viện có thể trọng trọng trừng phạt bọn họ. Bọn họ mặc dù không muốn đi thế nhưng không có cách nào. Thập kiệt ứng chiến, xem như một loại truyền thống. Phá quân thành một bên kia cũng là khoảng thời gian này tu sĩ. Song phương mới xem như công bằng. Huống chi bản thân cái này không tính là quá đơn thuần. Thứ nhất là vừa mở các tu sĩ tầm mắt. Miễn cho bọn họ cho rằng nhà mình chính là thiên hạ đệ nhất. Khinh thường thiên hạ tu sĩ. Thứ hai cũng có thể biết một chút. Đối phương thực lực tiến triển. Tân sinh đại huyết dịch như thế nào. Tu luyện cũng không thể tu luyện hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Cần cùng lúc cùng ăn. Lý giải những môn phái khác tình huống phát triển. Tiến một bước cải thiện phía bên mình điều kiện. Lâm Hổ suy nghĩ. Người của tam đại gia tộc cũng đi hắn lấy ra mình vì ứng đối đủ loại tình huống. Mà viết xong chữ bảng hiệu. Một lần này không gian chữ vật tương đối trống trải. Chủ yếu là những ngày này lão Tần luyện dược dùng không ít. Sau đó chia ra một bộ phận ở lão Tần cùng Tiểu Thanh trong túi chữ vật. Lâm Hổ nhìn một chút. Dơ lên bảng hiệu có tiền không xảo ngọc kinh ngạc một lần. Lúc này mới lên tiếng. Tam đại gia tộc thiếu chủ khẳng định có tiền. Một lần này bọn họ từ chối không xong. Cũng chỉ có thể tương kế tựu kế. Đi cùng phá quân thành người bấu víu quan hệ. Tự nhiên sẽ mang lên không ít tiền hoạt động. Lâm Hổ nhất thời xoay chuyển bảng hiệu ta có thể đoạt sao xảo ngọc hít vào một hơi khí lạnh. Ngươi thật là ngay thẳng. Cũng không biết dàn xếp một chút. Nói thí dụ như mượn trước đến sử dụng. Chờ vài chục vạn năm sau đó mới trả lại bọn hắn. Chưa bao giờ thấy qua ngươi vô sỉ như vậy. Miêu yêu xảo ngọc nghĩ nói ra. Muốn cướp khẳng định không phải chuyện dễ dàng. Ba người bọn hắn ra ngoài. Nhất định sẽ có cao thủ vụng trộm theo đuôi. Một đoạt hậu quả tất nhiên nghiêm trọng. Trừ phi ngươi có thể có thủ đoạn gì. Để bọn hắn không biết là ngươi mới được. Tần Uyển Nhi quả thực không thể tin được. Một cái học viện tu sĩ, một cái học viện lão sư. Đường Hoàng ở trong học viện thảo luận làm sao cướp bóc người khác. Nàng nghĩ nghĩ. Hỏi vội. Không phải có cao thủ đi theo sao cái kia ra tay đi đoạt cũng quá nguy hiểm. A Xảo Ngọc lắc đầu nói. Việc nhỏ. Ta Xảo Ngọc là hành tẩu ở trong bóng tối miêu yêu. Chỉ cần không phải cứng đối cứng. Dựa vào đánh lén. Đối phó một hai cái kim đan nhất phẩm cao thủ không khó. Lâm Hổ đều muốn nhổ nước bọt nàng. Người mẹ nó nói dối thực sự là khí đều không thở một ngụm. Bất quá Lâm Hổ cũng không biết nàng có thai mang theo. Cụ thể ảnh hưởng tới bao nhiêu thực lực. Thế nhưng là chỉ nàng cái kia năng lực chiến đấu. Cùng yêu đan cửu phẩm cảnh giới thực lực. Đối phó 10 cái kim đan nhất phẩm không nói chơi a. Nói như vậy tám thành là có tính toán gì. Quả nhiên Xảo Ngọc nói tiếp. Nếu như ngươi thực muốn cướp, ta ngược lại là có thể ra thêm chút sức, miễn cưỡng giúp ngươi đỡ một chút. Thiện một lần về sau, bất quá giành được đồ vật, ta muốn phân chín thành. Lâm Hổ lập tức khó thở. Chín thành ngươi còn không bằng mình đi đoạt. Hợp lấy ta bất chấp nguy hiểm đi nhổ lông dê, ngươi trực tiếp ngồi thu ngư ông thủ lợi có phải hay không? Lâm Hổ hiển nhiên không vui. Xảo Ngọc khẽ nói, ngươi đừng không vui, đến. Ta cho ngươi phân tích một chút. Ngươi khẳng định không thể biến Lão Hổ. Bởi vì đến lúc đó chỉ có thập kiệt đi qua. Lão Hổ xuất hiện. Bọn họ liền sẽ chú ý tới điểm ấy. Một cách khác bệ ngạn bộ dáng cũng không được. Bởi vì ngươi đã ở xung quanh bại lộ. Ngày đó thế lực bên trong. Thì có tam đại gia tộc thú vương. Bọn họ khẳng định hiểu rõ tình hình. Trừ phi ngươi còn có mặt khác biến hóa thủ đoạn. Nếu không đừng nghĩ đoạt xong đồ vật. Còn có thể phủi mông một cái rời đi. Cùng bọn hắn đi người trong. Khẳng định có kim đan cảnh cao thủ. Loại kia cấp bậc nhân vật. Rất khó ứng phó. Lão sư ta đều là bốc lên thiên đại phong hiểm giúp ngươi. Thu ngươi chín thành tính tiện nghi ngươi. Lâm Hổ tắc lưới, cái này một trận phân tích đến, giống như mình chiếm 1/10, còn có bao nhiêu tiện nghi một dạng. Vô sỉ miêu yêu quá khó khăn đối phó rồi. Thật sự cho rằng Hổ ra không thủ đoạn khác. Lâm Hổ giễu cợt. Nếu thật là giàu đến chảy mỡ, có giá trị mấy chục vạn linh thạch đồ vật. Cho dù là dùng phơ vòng tay, mình cũng phải đi thử xem a. Vừa vặn Vấn Kiếm Tông là nhân tộc tu sĩ địa bàn. Một lần này chỉ cần làm gọn gàng, hoàn toàn có thể tẩy rõ ràng mình hiểm nghi. Bất quá, nếu là không cần thiết, mình cũng không muốn làm cái lựa chọn này. Xảo Ngọc thấy Lâm Hổ không có nhà ý tứ, liền tiếp tục nói, còn nữa, ngươi về sau nhất định phải chú ý một chút. Một chút quý giá vật phẩm phía trên đều có cao thủ đánh xuống ấm ký, có thể cảm ứng được phương hướng đại thể. Biết rõ ta vì cái gì thu ngươi chín thành sao? Bởi vì lão sư ta còn muốn mời nguyên anh cảnh cao thủ hỗ trợ xóa đi những cái này ấm ký, mới có thể yên tâm sử dụng. Những cái kia nguyên anh cảnh cao thủ tâm đều bẩn, không chừng sẽ muốn đi tám thành thu nhập. Lão sư ta mệnh thật khổ a. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Hổ gia cũng không tin ngươi cái này vô sỉ miêu yêu đây. Ngươi có thể ăn thua thiệt đến nước này. Bất quá Xảo Ngọc trong lời nói hẳn là cũng có chân thật bộ phận. Có chút quý giá phẩm nhất định là không thể động. Vạn nhất hoàn toàn không biết gì cả, mang theo đồ vật chạy trốn, bị cao thủ đuổi theo tiêu diệt có thể gặp phiền toái. Có Xảo Ngọc hỗ trợ, đích xác có thể giảm bớt không ít phiền phức. Nhưng mấu chốt là gia hỏa này hắc nha hổ gia đồng thủ đi đoạt. Ngươi muốn ngồi thu chín thành không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhẫn. Đây nếu là 100 viên linh thạch cũng liền nhẫn, vạn nhất là 100 vạn linh thạch, ngươi muốn lấy đi 90 vạn. Cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, không có cân nhắc đến con số hệ bảng hiệu, tạm thời không tốt thảo luận. Vuốt mèo so con số cũng là phi thường khó khăn. Lâm Hổ dứt khoát dùng móng tay trên mặt đất nhẹ nhàng họa. Tần Uyển Nhi nhất thời chú ý tới đến. Xảo Ngọc cũng theo dõi hắn, hoảng sợ nói: "Ai nha, ngươi cách này oai oai nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại còn có thể vẽ con số nha." Tần Uyển Nhi ở một bên mắt trợn trắng. Hổ ra cái này rõ ràng là cố ý, đâu chỉ là con số đây, hắn liền văn tự đều biết, chứ còn thật đẹp mắt. Lâm Hổ vẽ một chín đi ra, sau đó chỉ mình. Xảo Ngọc lập tức hít mắt nói: "Vô sỉ miêu yêu, ngươi lại dám muốn chín thành, mới cho ta một thành. Ngươi muốn chết à? Có thể hay không có kè mặt cả? Ta cho ngươi ba hơi thời gian, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ của ngươi." Lâm Hổ hừ lạnh, đẩy Tần Uyển Nhi. Lão Tần ai nha một tiếng, lúc này mới gãi đầu một cái nói: "Hổ gia nói hắn liền muốn phân phối như vậy." Xảo Ngọc lắc đầu nói: "Không nên không nên, dạng này ta quá bị thua thiệt. Bằng không ta nhường nửa bước, ta tám ngươi hay. Hài lòng chứ? Ta đều đại xuất huyết." Lâm Hổ không chút nào thỏa hiệp. Xảo Ngọc hơi suy nghĩ, thở dài nói: "Tốt a tốt a, vậy liền ta bảy thành nửa, hai ngươi thành nửa được rồi." Một chút cũng không dứt khoát. Lâm Hổ đều muốn nhảy dựng lên gõ nàng. "Nửa thành ngươi cũng có thể đem ra được." Hắn lắc đầu, viết cái bốn, chỉ mình. Xảo Ngọc liền vội vàng lắc đầu nói: "Bốn thành không được, cho ăn bể bụng cho ngươi ba phần dưới. Ta đây là vì tốt cho ngươi. Liền ta kinh nghiệm nhiều năm mà nói, bọn họ một lần này đồ tốt khẳng định không ít. Cũng chính là ta thân làm lão sư, không tiện đồng thủ. Nếu không còn có thể tiện nghi ngươi cái tên này." Lâm Hổ trợn trắng mắt: "Ta vất vả nửa ngày, cho ta như vậy điểm chỗ tốt, còn là vì ta tốt. Đây là suy luận gì?" Xảo Ngọc tiếp tục nói: "Ngươi cũng minh bạch, ta có chút bệnh vặt, không muốn nhìn người khác có tiền. Cho nên ngươi nếu là trên người đồ tốt quá nhiều, ta sợ ta nhìn không được, đem ngươi cũng đoạt tu chân thế giới." Lão Hổ 19 chương 181 bọn họ còn thiếu nợ ta 2000 vạn đây. Lâm Hổ á khẩu không trả lời được. Nghe một chút, cái này giống người lời nói sao không đúng. Gia hỏa này vốn dĩ liền không coi là người, là con mèo yêu. Lâm Hổ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại kiểu này. "Ta không nhiều cho ngươi phân điểm là vì tốt cho ngươi. Bởi vì ta sợ ngươi đồ tốt càng nhiều, liền sẽ không nhịn được muốn đoạt ngươi. Chịu phục. Còn mẹ nó có thể nói hùng hồn, lời nói thấm thía. Lâm Hổ nhích nhích miệng. Lần trước nàng còn đặc biệt muốn cướp mình ba lô nhỏ đây. Mình thân phận này thực lực. Trên người bao nhiêu tiền đây, nếu là thực thân mang khoản tiền lớn. Không chừng lúc nào. Liền bị nàng cho gõ. Địa thế còn mạnh hơn người, ngươi xảo ngọc thực lực ngưu bức, không có lại nói. Hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Xảo ngọc gật đầu nói. Cứ quyết định như vậy đi. Ta tối nay báo cáo một lần. Xét thấy chúng ta hữu hảo quan hệ hợp tác. Ta sẽ giúp ngươi cầm tới gấp 5 lần ban thưởng. Dạng này ngươi cũng sẽ không thua thiệt. Nếu không tại sao nói có người dễ làm sự tình đây. Xảo ngọc nói xong sự tình, hài lòng rời đi. Trực tiếp tìm tới Lữ Bất Văn, nói cho hắn vấn đề đã giải quyết. Lữ Bất Văn phục sát đất. Hỏi vội. Xảo ngọc lão sư. Ta xem Tần Uyển Nhi là thật có chút không nguyện ý. Ngươi đến tột cùng là làm sao thuyết phục nàng đây, loại chuyện này cần. Nhờ kỹ xảo. Chỗ nào giống ngươi. Chỉ biết giống người. Giống người có tác dụng gì, gặp chuyện nhiều động não. Ngốc không kéo mấy. Các nàng không chịu đi. Nhất định là có nguyên nhân. Chỉ cần từ căn nguyên bên trên giúp các nàng giải quyết vấn đề. Các nàng chẳng phải không có lý do cự tuyệt nha. Xảo ngọc ngáp một cái nói ra. Lữ Bất Văn liên tục gật đầu. Xảo ngọc lão sư nói quá có đạo lý. So sánh xảo ngọc loại này cấp bậc cao thủ. Hắn quả nhiên vẫn là quá mức non nớt. Chờ xảo ngọc rời đi một hồi, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi mới rời khỏi. Trên đường đi, Lâm Hổ cũng không mở miệng nói chuyện. Xảo ngọc gia hỏa này nếu là nhìn trộm mình. Liền thực lực của mình. Căn bản không phát hiện nàng khả năng. Nếu là bại lộ biết nói chuyện vấn đề này. Có thể gặp phiền toái. Cho đến đi nhiệm vụ đường, lính mấy cái nhiệm vụ trở lại chỗ ở. Tần Uyển Nhi mới nhìn không được mở miệng nói, Hổ gia. Chúng ta làm như vậy có phải hay không không tốt lắm, nàng là chỉ tính toán tam đại gia tộc thiếu chủ sự tình. Kỳ thật dưới cái nhìn của nàng. Không nên dạng này đi tính toán người khác. Mọi người có thể hòa hòa khí khí ở chung liền tốt nhất rồi. Lâm Hổ thở dài nói, lão Tần A. Có đôi khi thật không phải là Hổ gia già mồm quá phận. Mà là ở vào dạng này lập trường. Hổ gia cũng không có cách nào. Tam đại gia tộc cái kia có thù tất báo thủ đoạn. Ngươi cảm thấy giữa chúng ta có thể thiện sao, bọn họ thế nhưng là ở chợ đen treo giải thưởng Hổ gia đầu. Trước mắt đã đến 20 vạn linh thạch. A như vậy quá phận, Tần Uyển Nhi kinh hãi. 20 vạn linh thạch. Nàng một năm cho ăn bể bụng cũng liền 2-3 vạn linh thạch thu nhập. Cái kia tương đương với nàng 10 năm thu nhập, căn bản không dám tưởng tượng cái số này. Lâm Hổ gật đầu nói. Nói đến cùng lúc trước khảo hạch. Bản thân liền là nhìn mọi người năng lực. Hổ gia thắng. Đó là Hổ gia lợi hại. Nhưng bọn hắn sau đó làm như thế. Thật là quá mức. Từ điểm đó mà xem. Bọn họ ngang ngược càn rỡ thủ đoạn. Liền đã thạch trùy. Nếu như bị dạng người này nắm trong tay Bạch Hổ Thành. Ngươi cảm thấy bình thường tu sĩ còn có ra mặt thời gian sao, chúng ta còn có thể hảo hảo sinh hoạt sao? Tần Uyển Nhi tốt xấu là công chúa của một nước. Khi còn bé cũng phải đọc hiểu sử sách, biết rõ một chút sự tình của quốc gia. Có thể lý giải bị nhân vật như vậy khống chế Bạch Hổ Thành hậu quả. Lâm Hổ còn nói thêm. Còn nữa, bọn họ tam đại gia tộc chẳng lẽ sẽ cộng trưởng Bạch Hổ Thành, ta xem chưa hẳn. Trước mắt chỉ sợ chỉ là đã đạt thành chung nhận thức. Đi đầu đoạt đi Bạch Hổ Thành quyền hành. Nắm vững thành vệ quân. Sau đó sẽ lại đi tranh đấu. Quyết ra người thắng sau cùng. Quá trình này. Không biết muốn bằng thêm bao nhiêu vong hồn. Chúng ta thực lực như vậy, tu sĩ như giọt nước trong biển cả. Nhiều vô số kể. Không có thực lực. Liền sống sót đều phi thường khó khăn à, vô luận từ cách nào cấp độ tới nói. Bắn cung đều không có đường quay về. Đã không thể tránh khỏi đứng ở tam đại gia tộc mặt đối lập. Lâm Hổ không có lựa chọn khác. Tăng thêm muốn hắn đi liếm tam đại gia tộc. Lấy được kéo dài hơi tàn cơ hội. Đó là không có khả năng. Hắn hít mắt nói. Tam đại gia tộc tùy thời đều có thể động thủ. Mà chúng ta lại không hề rời đi Bạch Hổ Thành ngạch biện pháp. Nếu như chúng ta không thể mạnh hơn, như vậy thì chỉ có đường chết một đầu. Vì chính mình cũng tốt, vì người nhà cũng tốt, ta đều đến liều lĩnh mạnh lên. Tần Uyển Nhi nỗ lực gật đầu nói, ta cũng sẽ cố gắng mạnh lên. Đến lúc đó cùng hổ ra cùng một chỗ bảo hộ lũ tiểu gia hỏa nàng ra thích đông ngốc tây manh. Đây là phát ra từ nội tâm. Lâm Hổ quơ quơ móng vuốt nói, minh bạch liền tốt. Lại nói bọn họ cũng không phải là cái gì người tốt, còn thiếu nợ ta 2000 vạn đây. Ta bất quá là sớm thu chút lợi tức mà thôi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt, hổ gia ở đâu ra 2000 vạn cấp cho tam đại gia tộc, rõ ràng chính là mình ở chụp mũ lung tung á. Ta đi tìm hai cái tiểu nha hoàn chơi một hồi. Lâm Hổ phân phó nói, nàng cũng không biết cụ thể là mình chơi các nàng, vẫn là các nàng chơi mình. Dù sao quá trình thật thú vị, trạng thái của mình lại không thể làm chút gì, xem như tiêu khiển. Cái này mèo hình thái là từ ngạo kiều mèo thần hồn dẫn đạo mà ra kỹ năng, cung cấp từ căn nguyên bên trên thành một con mèo, hết sức kỳ diệu. Cho nên Lâm Hổ mới có thể nắm vững miêu tộc thần thông. Có thể nghĩ, nếu như bị Lâm Hổ tìm tới cơ hội dung hợp mấy cách những chủng tộc khác thần hồn, một cách tự nhiên liền có thể khống chế càng nhiều năng lực. Tần Uyển Nhi thấy hắn rời đi, liền trong phòng luyện chế đan dược. Lâm Hổ thực lực rất mạnh, gian phòng cách xa nhau, một khi có vấn đề, hắn lập tức liền có thể chạy tới. Nàng gần nhất lợi dụng luyện đan đến tăng thực lực lên, tốc độ cũng không tệ lắm. Mấu chốt là mỗi lần luyện chế đan dược về sau đều mệt đến gần chết, chân khí tiêu hao không còn. Bình thường thủ đoạn, trừ phi đại chiến sinh tử, căn bản không có khả năng có lớn như vậy tăng lên. Mỗi một lần tiêu hao tiềm lực, mệt mỏi nửa chết nửa sống, lại khôi phục lại, liền có thể cảm giác được lực lượng mạnh thêm vài phần, chân khí chuyển hóa chân nguyên lại nhiều hơn mấy phần. Lâm Phong đều nhổ nước bọt qua nàng đây là siêu sai đa thể chất. Mặt khác đan sư liền hoàn toàn không nhìn thấy loại hiệu quả này. Thật giống như Tần Uyển Nhi trong thân thể có cái gì to lớn tiềm lực đang chờ đợi đào móc đồng dạng. Cùng Lữ Bất Văn cùng Xảo Ngọc lãng phí quá nhiều thời gian, ngày hôm nay bất quá luyện chế ra 3 lần 6 viên tăng khí đan, nàng liền từ bỏ, tiếp tục sửa sang lại dược liệu. Lâm Hổ làm một đống lớn dược liệu, một chút tương đối bình thường, một chút là luyện chế tăng khí đan phụ trợ dược liệu. Giá tiền không quý, nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Còn có một ít là luyện chế những đan dược khác dược liệu, tạm thời không dùng được, nàng liền thu vào. Còn sót lại dược liệu không có cái gì luyện đan giá trị, đều là dự định lưu cho Tiểu Thanh cùng Tiểu Manh Hổ bọn họ nuốt tu luyện. Trên tay đan dược đã 30 mấy viên, cơ hồ muốn góp đủ mua bán số lượng. Có thể nghĩ trước lúc rời đi liền có thể bán một nhóm đan dược ra ngoài, có thể hồi vốn 1000 linh thạch. Nàng cũng có thể mua sắm một chút dược liệu mang đến trên đường luyện chế, miễn cho lãng phí trung gian thời gian. Cùng Lâm Hổ đi được quá gần, chính nàng giá trị quan đang phát sinh biến hóa, nhưng ngay cả chính mình cũng không biết.